Mọi người không thể nhịn được nữa, hướng nhìn về phía Thiên Thê. Ừm, Tần Dương nhăn mày lại. Một đạo thân ảnh lúc này xuất hiện ở phía dưới. Đó là một người có mái tóc bụi bặm, thần thái to lớn, huyết khí tỏa ra ngùn ngụt. Thất Thúc, khi thấy người này, huyết trùng hung hô lên. Nhưng sau một khắc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt. Huyết Hủ Sinh, huyết gia thế hệ trước, cường giả tạo hóa huyền kỳ, thị huyết ma thủ Huyết Hủ Sinh. Một số cao thủ thiên vị cảnh thế hệ trước nhìn thấy người có mái tóc bụi bặm này, sắc mặt biến đổi. Một vài người khác không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Huyết Hủ Sinh sát nhân như ma, tính cách tàn nhẫn, nếu như xuất thủ, hiện tại không đi, có thể sẽ bị dính líu vào chém giết. Trong chốc lát, bốn phía thiên cung, mọi người không ngừng lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Một âm thanh hùng hậu vang lên. Huyết Hủ Sinh nhìn quanh, tình hình có vẻ hỗn loạn. 10 vị tạo hóa huyền kỳ giờ đây cũng đang gặp phải tình huống không ổn. Chẳng lẽ chỉ đối mặt với 4 người thôi sao? Thất Thúc, tiểu tử này tà môn. Huyết Trùng Khung lúc này nuốt một viên đan dược, khuôn mặt hắn dần hồng hào trở lại. Ánh mắt Huyết Hủ Sinh dừng lại trên thân Tần Dương. Chính là người kẻ đã giết huyết gia đệ tử. Huyết Hủ Sinh lạnh lùng quát, thật là tự đại. Chẳng qua là cửu U Đại Lục, hơn 8 vạn năm trước xuất hiện một vị cửu U Đại Đế, giờ đây chỉ là một trung đẳng đại lục, mà dám xuất thủ với ta Lâm Thiên Đại Lục. Tiểu tử, ngươi chỉ cần động một cái sẽ khiến cho cửu U Đại Lục máu chảy thành sông. Ngươi nói lời uy hiếp ta đã nghe nhiều rồi, không bằng hãy làm điều thực tế. Tần Dương lạnh nhạt đáp, nếu muốn giết ta vậy hãy động thủ. Được. Huyết Hủ Sinh lúc này sải bước ra, hai tay nâng lên, tia máu từ từ xuất hiện, từng đạo tạo hóa chi khí hóa thành huyết sắc quyền giáo che lấp hai tay của Huyết Hủ Sinh. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, hình đoạn vô địch. Huyết Hủ Sinh đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Cảnh tượng này khiến không ít người sắc mặt biến đổi. Tạo hóa huyền kỳ được phân chia thành 4 đoạn, mỗi đoạn đều là một bước tiến lớn, mà mỗi bước tiến lại vô cùng gian nan. Huyết Hủ Sinh đạt đến hình đoạn, lần này Tần Dương lâm vào nguy hiểm, nhị đoạn mà thôi. Tần Dương chỉ cười nhạt, toàn thân phát ra 4 đạo quang mang rực rỡ. Thiên vị chi trụ lúc này cao tới 100 mét, dường như đã hóa thành một cột thủy tinh. Người này thiên vị chi trụ, linh khí nồng nặc, mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường thiên vị cảnh sơ kỳ. Có thể rèn luyện thiên vị chi trụ đến mức độ này, thật khó mà tưởng tượng. Thiên vị cảnh sơ kỳ của Tần Dương lúc này trông thật rực rỡ, đặc biệt cường thịnh, linh khí hội tụ như sôi trào mãnh liệt. Nhiều người đều bị cảnh tượng này làm kinh động. Hợp, một tiếng quát thấp vang lên trong lòng. Trong sát na, ánh sáng màu vàng, quang mang thanh sắc, ánh sáng màu trắng cùng lục sắc quang mang, 4 đạo quang mang tụ tập lại một chỗ, ầm ầm vang lên, nhảy vào bên trong thiên vị trì trụ của Tần Dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Huyết Hủ Sinh cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn chỉ là một tiểu tử thiên vị cảnh sơ kỳ, thật là tà môn. Hắn lại có thể đem ngoại lực dung nhập vào thiên vị trì trụ. Nhìn vào lịch sử, có ai dám làm như vậy? Thiên vị trì trụ là nơi chứa đựng toàn bộ linh khí của vũ giả. 4 đạo lực lượng thuộc tính khác nhau dung nhập vào một chỗ. Một sai sót nhỏ có thể khiến thiên vị chi trụ bạo liệt. Đến lúc đó, cảnh giới của hắn sẽ bị giảm xuống, thậm chí còn khó mà bước vào thiên vị cảnh. Hôm nay, để cho ngươi thấy cái gì là chân chính thiên vị cảnh. Tần Dương vừa dứt lời, 4 đạo quang mang nhảy vào thiên vị chi trụ. Muốn chết? Huyết Hủ Sinh sao có thể cho hắn cơ hội? Lúc này lập tức xuất thủ. Tần Dương cũng không nhúc nhích. Bùm, đột nhiên thiên vị chi trụ 4 đạo quang mang dung nhập vào. Trong chớp mắt, thiên vị chi trụ của Tần Dương lập tức vươn cao, cao đến 2000 mét. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thiên vị chi trụ chịu tải chính là linh khí của võ giả thiên vị cảnh sơ kỳ, cao khoảng 100 mét, trung kỳ cao 500 mét, hậu kỳ cao đến cả km. Đây là giới hạn mà thiên vị cảnh có thể thừa nhận. Nhưng giờ đây, Tần Dương đã khiến thiên vị chi trụ cao đến 2000 mét. Chuyện này không sợ làm cho mình chết ngộ sao? Mọi người lúc này đều ngẩn ngơ, nhưng Tần Dương vẫn đứng vững, ngạo mễ, hắn không sợ. Sự thật thì không có gì là đáng sợ. Hắn tu luyện 4 đại vũ kỹ, âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp và cự linh mộc hoàng quyết. Từng công pháp đều ứng với cảnh giới huyền diệu nhất. Hắn chủ yếu tu luyện 4 môn công pháp này, là để tích lũy sức mạnh, không ngừng tôi luyện thân thể, từ đó có thể tiếp nhận linh khí mạnh mẽ. Bốn đại công pháp này ngưng tụ từng thuộc tính linh khí, toàn bộ dồn sức mạnh vào thiên vị chi trụ, đủ để làm cho thiên vị chi trụ tăng vọt gấp 20 lần. Bởi vì hắn luôn tiến hành thối thể, thân thể hắn có thể thừa nhận được đẳng cấp cuồng bạo lực lượng này. Tần Dương nhếch miệng cười nói, nhìn xem, linh khí thiên vị chi trụ của ngươi càng thêm cuồng bạo, hay là tạo hóa chi khí của ngươi cường thịnh hơn. Trong lúc chế nhạo, Tần Dương bước ra, sau một khắc, đoạn không kiếm được vung lên, tiếng sấm cuộn, bạch sắc điện quang lóe lên, kim quang rực rỡ, lục mang chợt hiện. Hừ, một kiếm vung ra, nhanh đến cực hạn ầm, huyết hủ sinh lúc này, ngưng tụ tạo hóa chi khí thành một cái khiên, che trước người, như một kiếm kia mang theo 2000 mét bảng bạc thiên địa linh khí, trong nháy mắt đè xuống, phốc, huyết hủ sinh phun, ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt hắn tái nhợt, thân ảnh lại vọt lùi về phía sau, một kiếm, hắn đã thua, lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, Tần Dương siêu việt hơn những gì bọn họ nhận thức. Thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng hắn lại có thể ngưng tụ linh khí thuộc tính, khiến cho thiên vị chi trụ của mình tăng gấp 20 lần. Sức mạnh của thiên vị chi trụ tăng gấp 20, nhưng lực bạo nổ có thể không chỉ đơn thuần là gấp 20. Lãng thiên thánh, giết hai người kia. Huyết hủ sinh trong lúc lùi lại bỗng nhiên gào lên, nghe tiếng quát, Tần Dương biến sắc, đồng thời bên cạnh Hạ Phải Việt và Hạ Thương, hai đại tạo hóa huyền kỳ, đang giao đấu với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cảm nhận được một nguy hiểm đang bao trùm. Tử Khanh, Sương Nhi, thối lui, Tần Dương hét lớn một tiếng, nhưng đã muộn, một đạo thân ảnh, như quỷ mị, xuất hiện sau lưng hai nàng, hai tay trực tiếp, đánh ra, bang bang, hai tiếng trầm thấp vang lên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi căn bản không kịp né tránh, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình ngã về phía trước, cơ hội tốt. Hạ Khải Việt và Hạ Thương đều vui vẻ nhìn nhau, hai đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cường giả mà bị hai thiên vị cảnh hậu kỳ quấn lấy, thật sự là quá nực cười. Giờ chính là cơ hội tốt để chém giết Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Hạ Khải Việt và Hạ Thương, hai người nắm chặt tay, một đạo tạo hóa chi khí trong nháy mắt trào ra. Phốc phốc, tiền huyết bắn ra, mỗi bên ngực của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều bị tạo hóa chi khí xuyên thủng. Đáng chết, Tần Dương lúc này đã lao tới. Tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc, điện quang hỏa thạch quá nhanh. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này mặt mũi tái nhợt, toàn thân ướt đẫm máu. Tần Dương một kiếm chém ra, bước lui ba người, rồi ôm hai nàng vào lòng. Tiểu Thạch Đầu, một tiếng quát vang lên. Sư tôn, Thạch Cảm Đưu rơi xuống bên cạnh. Tần Dương một tay ôm Diệp Tử Khanh, tay kia ôm Vân Sương Nhi. Hai nàng lúc này mặt mày tái mét, ngực máu tươi chảy dài như suối. Thạch Cảm Đường đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, hai con thạch sư tử cũng phi đến bên Tần Dương, rơi vào thiên thê. Cảnh tượng lúc này trở nên quỷ dị. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Dương nhìn hai nàng bị thương, nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống đất, bàn tay xoa lên ngực họ. Công tử, Diệp Tử Khanh dãy ruộng nói, ta không có việc gì. Tần Dương gật đầu. Diệp Tử Khanh tránh thoát được đòn chí mạng, nhưng Vân Sương Nhi thì mặt mày tái mét, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hạ Khải Việt thực lực mạnh hơn Hạ Thương một chút. Vân Sương Nhi tuy đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị một luồng tạo hóa chi khí va chạm vào trái tim. Vũ giả hiện nay, dù thực lực cường đại, linh khí phong phú, nhưng trái tim và đầu vẫn là tử huyệt. Vân Sương Nhi khí tức tán loạn, giờ đây trông rất yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đáng chết, Tần Dương chửi nhỏ một tiếng, tay hắn vung lên, đại tác mệnh thuật. Trong lòng hắn vang lên một tiếng quát thấp, phảng phất như một thiên uy từ bầu trời đáp xuống. Tần Dương trực tiếp cùng thiên đổi mệnh, 1000 năm thọ nguyên tiêu thất, hóa thành một lượng tinh thuần thiên địa chi lực rơi vào cơ thể Vân Sương Nhi. Hiện tại thọ nguyên của hắn đã khôi phục, vạn năm thọ nguyên tuy thiêu đốt 1000 năm tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Tần Dương tỉ mỉ quan sát sự biến hóa của thân thể Vân Sương Nhi. Dần dần, tiên huyết của nàng đã ngừng chảy. Tuy nhiên, bên trong thân thể vẫn còn thương tích, dường như chưa tiêu tán hết. Tiếp tục, Tần Dương hít sâu một hơi, lại tiêu thất thêm 3000 năm thọ nguyên, đại tác mệnh thuật. chính là vô thượng thần thuật, đổi mệnh cùng thiên, dùng thọ nguyên của bản thân làm giá, có thể đổi lấy sức mạnh cường đại, cũng có thể đổi lấy thọ nguyên của người khác. Hắn có thể ngỗ nghịch thiên ý, vốn sở hữu vô thượng thần hiệu. Dần dần, khi Tần Dương tiêu tán thọ nguyên, trong trái tim Vân Sương Nhi, luồng tạo hóa, chỉ khí cuối cùng cũng bị phá hủy. Lúc này, tóc mai của Tần Dương đã xuất hiện vài sợi bạch phát. Diệp Tử Khanh thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra, Tần Dương lại một lần nữa sử dụng hãm hại bản thân để thi triển chiến kỹ. Vân Sương Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, công tử, không cần nói, không có việc gì. Tần Dương nhẹ nhàng xoa gương mặt Vân Sương Nhi, mỉm cười, tiểu thạch đầu, hãy xem trọng các nàng. Tần Dương lúc này từ từ đứng dậy, minh bạch, thạch cảm đương gật đầu. Khi hắn vừa bước ra, hai con thạch sư tử cũng theo sát bên hắn, cút về đi, hãy xem trọng bọn họ, hắn răn dậy, hai con thạch sư tử lập tức cúi đuôi và lùi lại. Hắn chân đạp hư không, bước ra bên ngoài thiên thê, khi chân đặt xuống, băng long lại hiện ra. Sau lưng, băng hoàng thần hồn xuất hiện, trong tay hắn cầm đoạn không kiếm, thiên vị chi trụ cao 2000 mét, bốn sắc quang mang vờn quanh, hắn chỉ tay xuống dưới và nói, hôm nay sẽ làm máu chảy thành sông. Lúc này, Huyết Gia đã tới tiếp viện Huyết Hủ Sinh, cùng với Lãng Gia đứng cạnh Lãng Thiên Thánh. 10 đại tạo hóa huyền kỳ cũng tụ tập lại, 12 vị tạo hóa huyền kỳ, cùng với mấy trăm thiên vị cảnh và hơn 1000 địa vị cảnh, đã bao vây toàn bộ thiên cung. Các vũ giả từ các đại lục cao đẳng, trung đẳng và hạ đẳng đều sợ hãi đến hồn phi phách tán, chạy xa tít. Ngay cả những tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cũng không dám xuất hiện, bởi trong cuộc chiến này, nếu bị dính vào một chút, thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, mà lại sở hữu chiến lược quái dị như vậy. Lãng Thiên Thánh, một tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, khoảng 40-50 tuổi, mặc một bộ thanh y, hờ hững nói, người này nhất định có nhiều bí mật. Khi lời này vừa được nói ra, mọi người đều hiểu, thiên vị cảnh sơ kỳ sao có thể sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Điều này rõ ràng không thể xảy ra. Càng như thế, càng cho thấy Tần Dương quái dị. Nếu như chém giết Tần Dương, chắc chắn sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Chỉ cần đạt được những thuộc tính linh khí khác nhau, dung hợp với thiên vị chi trụ, có thể khiến cho thiên vị chi trụ gia tăng mạnh mẽ. Nếu bọn họ tìm được biện pháp, có thể kích thích nhiều thiếu thiên vị cảnh cao thủ, phát huy ra thực lực siêu việt thiên vị cảnh. Điều này đủ để khiến cho người ta phấn chấn không thôi, không biết sống chết. Huyết Hủ Sinh lúc này sắc mặt đã khôi phục, nhìn về phía những người còn lại, chờ đợi, các ngươi 10 người, phối hợp cùng ta 2 người, chém giết người này. Lời vừa nói ra, sắc mặt các cao thủ thiên vị cảnh và địa vị cảnh trong hội trường đều biến sắc. 12 vị tạo hóa huyền kỳ, thậm chí còn có 2 gã nhị đoạn vô địch, lại muốn liên thủ, chỉ để chém giết một thanh niên thiên vị cảnh sơ kỳ. Tần Dương, đáng sợ như vậy sao? Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, Hạ Khải Việt, Hạ Thương, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, cùng với Thiên Trường Khiếu, Thiên Trường Phong, Long Diễm và Long Đàm, 10 đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, hiện đang vây quanh bốn phía, chứng kiến 12 người liên thủ, Thạch Cảm Đường cũng hơi biến sắc, 10 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn, cùng 7 đại lục tộc trưởng, thực lực phi phàm, thêm vào đó còn có 2 gã tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, Tần Dương có thể gánh nổi sao? Hắn vừa rồi đã giao thủ với 4 người, nhị đoạn so với một đoạn cường đại, không chỉ gấp mấy lần, 4 người kia có thể khống chế hắn, đủ để chứng minh rằng 4 người này vô cùng cường đại. Người hãy đi giúp công tử, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói. Không cần, Thạch Cảm Đường cũng vỗ ngực nói, sư tôn có thể, tuy bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại không chắc chắn. Lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng nhận ra Thạch Cảm Đường đang thiếu tự tin. Nếu là trước đây, hắn đã lớn tiếng kêu gọi sư tôn vô địch, sư tôn là nhất. Nhưng giờ đây, lời nói của Thạch Cảm Đương rõ ràng không như vậy. Sớm biết hẳn là mang theo Cốc Tân Nguyệt sư nương tới. Thạch Cảm Đương lúc này cảm thấy một chút hối hận. Cửu U Đại Lục cách Thương Vân Đại Lục vạn dặm xa. Hiện tại Cốc Tân Nguyệt cũng không thể nào biết được sư tôn đang gặp phải tình huống gì. Hơn nữa, Thạch Cảm Đương hiểu rõ rằng Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh, Nguyệt căn bản không phải do sư tôn giết. Đây là có người cố ý vu oan. Người đó là ai? Đối phương dám giết 7 đại thế lực tương lai, tuyệt đối đã có sự chuẩn bị trước. vu oan cho sư tôn, thiên đế các, Thạch Cảm đương chợt nghĩ đến ba chữ này. Nếu đúng là thiên đế các, thì thật khủng khiếp. Coi như sư tôn có thể tiêu diệt những người đó. Nhưng nếu thiên đế các xuất hiện, Thạch Cảm đương lúc này nắm chặt tay, nhìn xung quanh. Liệu có phải là thiên đế các không? Bọn họ ở đâu? Lần này xuất động là nhân sứ cấp bậc cao thủ, hay là địa sứ cấp bậc đầu sỏ? Khuôn mặt Thạch Cảm đương biến sắc, trở nên trịnh trọng. Một trận chiến này, chỉ cần sơ sẩy một cái, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, hờ hững cười nói, xem ra, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ mặc cho các ngươi xâm lược mà không có phản kháng. Vừa dứt lời, vô tri, Lãng Thiên Thánh cười nhạo một tiếng, Tần Dương quát mắng, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn mà còn làm chuyện đánh lén, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Thật đúng vậy, một đám ngu xuẩn, bị người khác làm kiếm sử dụng, còn tự cho mình là kẻ thông minh, coi mình có thân phận cao quý, là cao nhân nhất đẳng, chỉ là tạo hóa huyền kỳ mà thôi, thật sự coi mình là nhân vật lớn. Tần Dương vừa quát mắng xong, sắc mặt của Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh đều trở nên khó coi, bị người khác làm kiếm sử dụng, ai có thể khống chế bọn họ, họ không nghĩ nhiều nữa. Nhưng Huyết Vô Tẫn và Lãng Huyền Minh chính là do Tần Dương giết chết, điều này khiến họ càng thêm tức giận, giờ đây họ nhất định phải giết Tần Dương, xông lên. 12 thân ảnh liền xông lên liều mạng. Hừ, Tần Dương rên một tiếng, chân đạp băng long, rời khỏi bên người, băng long bay nhanh, đến chỗ Thạch Cảm đương cùng ba người, bao vây họ lại. Thấy cảnh này, Tần Dương mới yên tâm, vô tri, các ngươi thật táo bạo, một tiếng quát nhẹ vang lên. Tần Dương vung tay lên, bàn cổ linh băng lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn không nói hai lời, ném ra, bàn cổ linh băng. Cái bàn cổ linh băng hóa thành một ánh hào quang bay vào sau lưng băng hoàng thần hồn. Băng hoàng lập tức nuốt lấy bàn cổ linh băng, toàn thân phát ra ánh sáng băng lam sắc, càng thêm cường thị, thân thể cũng trở nên ngưng tụ hơn. Dùng hắn díp lên một tiếng, thân thể bay lên, hắn toàn thân hiện ra, lúc này tọa lạc trong băng hoàng thần hồn cách trăm trượng, đứng vững ở đỉnh đầu băng hoàng. Tần Dương cầm đoạn không kiếm, giống như đang đứng trên cánh chim của băng hoàng, tỏa ra âm trầm kiếm quang. Ánh sáng ấy trong nháy mắt khuếch tán đến dài trăm trượng. Dám đánh lén ta, hãy để cho các ngươi mắt mở trừng trừng nhìn. Ta sẽ cho các ngươi thấy ta giết các ngươi như thế nào. Tần Dương nói, sát khí dâng trào, khanh. Băng hoàng phát ra một tiếng hét dài. Tần Dương quang mang tỏa ra bốn phía. Băng hoàng lam sắc quang mang, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên vị chi trụ cao tới 2000 mét, như một cột trụ chống trời. Chém, hắn vung một kiếm, trăm trượng kiếm mang trong nghe mắt chém ngang xuống, phốc phốc phốc. Trong sát na, trên trăm vị địa vị cảnh và thiên vị cảnh vũ giả, thân thể bị chặn ngang chặn đứt, thậm chí một số người còn chưa kịp phản ứng. Nửa người trên của họ đã bị cắt đứt khỏi nửa người dưới. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tần Dương lúc này dựa vào tốc độ của băng hoàng thần hồn, tránh thoát 12 vị tạo hóa huyền kỳ, tàn sát những địa vị cảnh và thiên vị cảnh cao thủ kia. Một kiếm chém xuống, một gã địa vị cảnh, thiên vị cảnh đã mất mạng trong chốc lát. Ngu xuẩn, Lãng Thiên Thánh gầm hét, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, mau rút lui. Trong thời gian ngắn, Tần Dương đã giết hại mấy trăm người, đó là lực lượng trung kiên của bọn họ. Nếu như bọn họ bị tiêu diệt, bảy đại thế lực trung tâm đại lục, ngoại trừ những người tạo hóa huyền kỳ, cũng chỉ còn lại hóa thần cảnh, lực lượng sẽ bị đứt gãy. Tần Dương lúc này cũng không để ý đến bọn họ. Huyết Hủ Sinh quát lên, đi giết ba tên kia. Lập tức, 10 tên tạo hóa huyền kỳ, một đoạn vô địch, thẳng hướng ba người Thạch Cảm đương, đùm, trầm muộn thanh âm vang lên. 10 tên tạo hóa huyền kỳ liên thủ một kích, nhưng băng long vào thời khắc này chỉ lay động nhẹ, không hề bị phá vỡ. Lần này, 10 người đều sững sờ, ghê tởm. Thạch Thịnh Vũ lúc này la mắng. Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh cũng đuổi theo Tần Dương. Nhưng tức thì, tốc độ của hai người không còn mau lẹ, chẳng còn cách nào đuổi kịp. Từng tên địa vị cảnh, thiên vị cảnh đều bị Tần Dương tàn sát. Mà bốn phía, ở khoảng cách 10.000 thước, các võ giả thuộc đại lục hạ đẳng, trung đẳng và cao đẳng, khuôn mặt sắc thảm bạch, quá kinh khủng. Tần Dương giống như một sát thần, không quan tâm, trực tiếp giết chết những người thuộc địa vị cảnh và thiên vị cảnh. Những người thuộc tạo hóa huyền kỳ cũng căn bản không thể ngăn cản hắn. Nhiều người trong lòng không khỏi hô lớn, nếu như bọn họ ở trong sân, hiện giờ chắc chắn chỉ còn lại bụi phấn. Một bên là Tần Dương, cái gì cũng không sợ hãi. Bên kia là bảy đại thế lực, bá chủ trên Bắc Thiên Đại Lục. Cảnh tượng này, vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, lần này, Cửu U Đại Lục sẽ nổi danh. Khoảng cách hiện tại đã 90.000 năm. Trên Cửu U Đại Lục từng xuất hiện một vị Cửu U Đại Đế. Trong suốt vạn năm, cái tên Cửu U Đại Đế như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hết thảy cường giả, khiến cho không ai có thể thở phào. Thế nhưng giờ đây, lại xuất hiện một Tần Dương. Mặc dù hắn chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt với những tạo hóa huyền kỳ vô địch, hắn vẫn dám giết dám liều. Cửu U Đại Lục quả thật là một nơi tràn ngập bí ẩn, vô liêm sỉ. Lãng Thiên Thánh nhìn Lãng Gia lần này xuất động thiên vị cảnh gần như bị sát quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chói lọi thăng thiên bay lên, trong tay Lãng Thiên Thánh một thanh kiếm gỗ xuất hiện. Cây mộc kiếm này dường như chứa đựng nồng nặc khí tức sinh mệnh. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Lãng Thiên Thánh lúc này đã nổi sát tâm, vạn mộc quyết, vạn mộc lăng thiên chém. Hắn chém ra một kiếm, lục quang xé toang không gian, trực tiếp nhằm về phía Tần Dương. Phanh, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh bên trong băng hoàng của Tần Dương lắc lư, tốc độ chậm lại. Bá bá bá, trong nháy mắt, 10 vị tạo hóa huyền cảnh vô địch cường giả vây quanh. Lãng Thiên Thánh cùng huyết hủ xin áp trận, bao vây Tần Dương lại. Người đáng chết, Lãng Thiên Thánh nổi giận đùng đùng. Huyết hủ xin cũng có thần thái dữ tợn. Trong khoảnh khắc này, đã có hơn ngàn người chết. Tần Dương, với một kiếm của mình, dường như tàn sát gà heo, tiêu diệt bảy đại thế lực địa vị cảnh và thiên vị cảnh. Tiểu tử khốn kiếp này, quả thật là đáng chết, nộ xạo. Tần Dương giễu cợt nói, đối với ta mà giết các ngươi thật quá tức giận. Một đám người ngu xuẩn bị lợi dụng làm vũ khí. Nếu như phát hiện ra cuối cùng mình bị lợi dụng và bị hắn, Tần Dương, giết chết, chắc hẳn sẽ tức đến chết. Hắn lúc này lười giải thích. Dù có giải thích, những người này cũng căn bản sẽ không tin. Chấn sát hắn, Lãng Thiên Thánh nổi giận gầm lên. Người nào, chấn sát người nào? Tần Dương chém ra một kiếm. Trong sát na, một đạo băng hoàng thân ảnh xuất hiện, chiếm giữ bên trên trường kiếm. Giết, một lời vừa nói ra, kiếm mang chém xuống, nhắm chính xác vào Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực. Kiếm mang rơi xuống, băng hoàng kêu to một tiếng, lao ra trong thời khắc ấy. Đáng chết, Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ một khắc sau, băng hoàng va chạm vào hai người. Trong nháy mắt, hai bóng người lập tức xuất hiện những mảnh vụn băng. Hai đại tạo hóa huyền kỳ bị đông cứng thành tượng băng, bạo nổ. Tần Dương quát nhẹ, bàng bàng, Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực thân thể bạo liệt, hóa thành những hạt bụi mịn. Vào thời khắc này, biến mất hai đại tạo hóa huyền kỳ, tộc trưởng của Thạch Gia và Hải Gia, chủ tể của Thạch Nguyên Đại Lục cùng Bắc Hải Đại Lục, giờ đây đã mất mạng. Sau một khắc, Tần Dương thân ảnh lần nữa tuôn ra, làm cản. Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh cùng nhau xuất thủ, băng hoàng kiếm ảnh lại một lần nữa phóng ra. Hai người nghênh chiến mà lên, phanh, tiếng nổ vang lên, khắp nơi trời trở nên giá rét, khí lạnh tỏa ra hướng về hai người. Khuôn mặt hai người sắc diện đột biến, bàn tay vung lên, tạo hóa chi khí ngưng, tụ thành một mặt bình chướng, ngăn cản trước mặt. Nhưng chỉ sau một khắc, hai người kinh hãi phát hiện, cái bình chướng kia, vào thời khắc này, cư nhiên bị hàn khí xâm nhập, ép buộc hai người phải lùi lại. Hai người không dám do dự, lập tức lùi lại. Phế vật, Tần Dương mắng một câu, giơ kiếm lên, 12 người vây giết hắn. Rốt cuộc ai giết ai? Đoạn Không kiếm vốn đã mạnh mẽ với huyền khí, băng hoàng thần hồn cường đại. Những điều này sao có thể hiểu rõ? Hơn nữa, hắn còn sử dụng bản cổ linh băng để tự dưỡng thần hồn tăng trưởng, hồn uy càng thêm cường thịnh. Thiên vị chi trụ mở rộng 2.000 mét, đó là sức mạnh gấp trăm lần. Những người này đến giờ vẫn không hiểu ra sao, họ tự cho rằng mình là tạo hóa huyền kỳ, là sự tồn tại vô địch, có thể nghiền ép thiên vị cảnh. Nhưng lần này, họ đụng phải thiên vị cảnh là Tần Dương. Khi Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh vừa lui về phía sau, Tần Dương liếc nhìn những người khác, Hạ Khải Việt, Hạ Thương, nhận lấy cái chết. Vừa rồi chính là hai người đã lén đánh Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hạ sát thủ. Tần Dương ngay lập tức nắm về phía hai người, ra tay tản nhẫn, chém. Một kiếm vung xuống, Tần Dương khí thế bức người. Hạ Khải Việt và Hạ Thương lúc này sắc mặt biến sắc. Bọn họ vừa mới thấy Tần Dương chém giết Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực, bức lui Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh. Hiện tại nếu không chịu nổi, họ sẽ chết. Thật sự sẽ chết dưới tay vị thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên này. Hạ Thương, lui. Hạ Khải Việt quát lên. Hạ Thương lập tức bước lùi, đứng sau Hạ Khải Việt. Hạ Khải Việt vung tay lên, một viên khiên xuất hiện, đón gió căng phồng lên. Cổ lĩnh đại lục Hạ Gia Kiều Thiên Thuẫn, hắn tuyên bố, siêu việt nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm huyền khí, tạo hóa huyền khí. Nghe nói đây là thần binh của Hạ Gia Lão Tổ, coi như là tồn tại vô địch trong tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, cũng không thể bị công phá. Lúc này, những người quan sát cuộc chiến giữa các vũ giả thế hệ trước từ xa đều bàn tán xôn xao. Kiều Thiên Thuẫn, chí bảo của Hạ Gia. Thực ra, trong bảy đại trung tâm đại lục, mỗi đại thế lực đều có những truyền thừa chí bảo riêng. Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực cũng sở hữu những bảo vật như vậy. Chỉ có điều, hai người lúc này e rằng không nghĩ rằng Tần Dương lại có sức công kích mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp bị chấn sát. Hiện tại, Hạ Khải Việt hiểu rằng không thể xem thường Tần Dương như một thiên vị cảnh sơ kỳ. Hắn ít nhất phải trở thành tạo hóa nhị đoạn vô địch, thậm chí là tam đoạn. Kiều Thiên Thuẫn là bảo vật, nhưng nếu bản thân hắn chết mới thực sự là điều hối hận không kịp. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, băng hoàng hư ảnh lao về phía Kiều Thiên Thuẫn, nổ tung ra. Bề mặt của cái khiên xuất hiện một tầng băng xương không ngừng khuếch tán. Cùng lúc đó, Kiều Thiên Thuẫn cũng đang không ngừng lớn lên. Cuối cùng, khiên đạt đến cao trăm trượng, Kiều Thiên Thuẫn dừng lại, băng xương cũng ngừng lại, có thể đỡ được. Mọi người không khỏi thốt lên trong sự kinh ngạc. Họ hoàn toàn quên rằng đó là một thanh niên thiên vị cảnh sơ kỳ đã phóng thích ra sức công kích như vậy, là một vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch. Hắn chỉ có thể khó khăn lắm mới đỡ được một mặt tạo hóa huyền khí cái khiên. Tạo hóa huyền khí thì như thế nào? Tần Dương chứng kiến vẻ mặt thở phào của Hạ Khải Việt, bèn giễu cợt nói. Vừa dứt lời, hắn chém một kiếm ra, quét đi vài tên muốn vây lấy tộc trưởng. Sau một khắc, một cảnh tượng làm người ta trợn mắt hốc mồm xuất hiện. Tần Dương vứt đoạn không kiếm ra, hai tay hướng sau lưng bắt lấy, tiếng kêu két vang lên. Tần Dương rút thiên vị chi trụ ra, lão tử đập chết ngươi. Một lời vừa dứt, Tần Dương cầm thiên vị chi trụ trực tiếp đập xuống. Phanh, Kiều Thiên Thuẫn vào thời khắc này bỗng trầm xuống vài phần. Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương lúc này đứng sau Kiều Thiên Thuẫn, khuôn mặt sắc diện thương bạch. Đây là cái gì quỷ quái? Ai từng thấy thiên vị chi trụ còn có thể rút ra trở thành thần côn để gõ? Thiên vị chi trụ ngừng tụ từ linh khí của các võ giả thiên vị cảnh, trong khi đó nhân vị cảnh và địa vị cảnh cũng chỉ có thể ngừng tụ linh khí hải trong cơ thể, nhưng không đủ để lưu trữ linh khí mạnh mẽ. Do đó chúng phóng ra ngoài ngưng tụ thành thiên vị chi trụ. Bên trong thiên vị chi trụ là linh khí bị áp xúc và tập trung lại, uy lực cũng vì vậy mà mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng thiên vị chi trụ vốn dĩ là để tồn trữ linh khí, chứ không phải là công kích binh khí. Thiên vị cảnh nào mà không cẩn thận từng ly từng tí để che chở cho thiên vị chi trụ của mình, vì đó chính là nguồn suối của linh khí. Ai có thể giống như Tần Dương nổ hạ thiên vị chi trụ, biến nó thành thần binh, trực tiếp huy vũ để đánh bại? Giờ khắc này tất cả mọi người đều như lâm vào cơn mộng. Chuyện này, người này còn là người sao? Có người khổ sở nói. Thiên vị chi trụ tăng vọt gấp 20, lực lượng tăng gấp trăm lần không ngừng, hiện tại lại còn có thể nhổ hạ thiên vị chi trụ để giao chiến. Hơn nữa, một người khác nói tiếp, thân ảnh khổng lồ của băng hoàng rốt cuộc là vật gì, lại có thể bộc phát ra áp chế tạo hóa khí năng lực tới như vậy? Người này vẫn chỉ là thiên vị cảnh mà có thể thấy thực lực siêu việt tạo hóa huyền kỳ. Bốn phía, vô số âm thanh cảm thán và kinh ngạc vang lên. Lần này dò xét tìm Bắc Thương Thiên Cung, thu hoạch lớn nhất không phải là chí bảo lấy được trong Bắc Thương Thiên Cung, mà là trận chiến này. Tần Dương thật sự kỳ quái và đáng sợ, sức mạnh của hắn thật kinh hãi. Bảy đại thế lực lần này đúng là đã đá trúng thiết bàn, đập chết ngươi. Tần Dương nhất côn vung xuống, thiên vị chi trụ thật sự trở thành thần binh lợi khí. Hạ Khải Việt và Hạ Thương khi điều khiển Kiều Thiên Thuẫn cảm thấy thân thể như bị gõ mạnh. Kiều Thiên Thuẫn được lấy từ tạo hóa chi khí để vận động, khuếch tán càng lớn thì phòng ngự càng mạnh, nhưng tiêu hao tạo hóa chi khí lại khủng khiếp. Lúc này hai người không ngừng tiêu hao tạo hóa chi khí để củng cố Kiều Thiên Thuẫn, tuy nhiên họ vẫn không thể chống cự lại những cú đập của Tần Dương. Các ngươi đều xem náo nhiệt sao? Hạ Khải Việt gầm lên. Khi tiếng quát của hắn vang lên, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, Thiên Trường Khiếu và Long Diễm cũng bất đắc dĩ. Không phải bọn họ không muốn xuất thủ, mà là vì Tần Dương đang vung tay đập vào Kiều Thiên Thuẫn, thỉnh thoảng còn quét ngang thiên vị chi trụ, khiến cho trong phạm vi 2000 mét, bọn họ căn bản không thể tới gần. Hôm nay ta nói sẽ đập chết ngươi, tuyệt đối không chém chết ngươi. Tần Dương rên lên, lại một lần nữa hạ côn xuống, ken két. Lúc này, trên Kiều Thiên Thuẫn bỗng xuất hiện từng đạo vết rách. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tạo hóa huyền khí, siêu việt nhân phẩm huyền khí, địa phẩm huyền khí, thiên phẩm huyền khí, tất cả đều bị Tần Dương gõ xuống, phá tan, nhận lấy cái chết. Tần Dương lại hạ côn xuống, ầm, tiếng vang trầm thấp vang lên. Hạ Khải Việt và Hạ Thương thân thể bị thiên vị chi trụ đè bẹp, hóa thành thịt nát. Tần Dương rút lại thiên vị chi trụ, máu tươi phun ra từ đỉnh cột, tỏa ra tiên diễm, tạo hóa huyền cảnh tiên huyết. Giờ phút này, còn lại Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh cùng với 6 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch, khuôn mặt của họ đều nghiêm trọng. Lần này, tựa hồ họ thật sự đã đụng phải một tảng đá lớn. Tần Dương chiến đấu đến giờ, căn bản không còn chút linh khí nào, mà ngược lại, khí thế của hắn lại bức người hơn bao giờ hết. Thế nào, không dám động thủ sao? Nhìn còn lại 8 vị tạo hóa huyền kỳ, Tần Dương khinh miệt nói. Lời nói hùng hồn lúc trước, giờ đi đâu hết rồi? Lúc này, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, Long Diễm và Thiên Trường Khiếu đều có sắc mặt khó coi. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được, một thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên sao có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy? Sư Tôn ngưu bức, một tiếng quát vang lên đột ngột trong khoảnh khắc này. Thạch Cảm Đường lúc này đứng giữa băng long quay quanh, lớn tiếng hô, hắn nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cười hắc hắc nói, ta đã nói không cần hỗ trợ chứ, chỉ là vài cái tạo hóa huyền kỳ lão tạp mau mà thôi, sao có thể uy hiếp được sư tôn? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đường. Vừa rồi hắn cũng không phải là bộ dáng này. Chỉ có điều, thực lực của Tần Dương bây giờ thật sự khiến người ta rợn cả người. Thiên vị cảnh sơ kỳ mà có thể chém giết tạo hóa huyền kỳ. Hơn nữa, còn chưa chỉ là một vị. Lúc này, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, cùng với Thiên Trường Khiếu, Thiên Trường Phong, Long Diễm và Long Đảm, 6 người, đã tới gần Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh. Hai người dù sao cũng là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đối mặt với Tần Dương. Mặc dù không thể chém giết, nhưng tự bảo vệ mình thì cũng không có vấn đề. 6 người lúc này thật sự sợ hãi. Trước trước sau sau, Thạch Gia, Hải Gia và Hạ Gia vị tạo hóa huyền kỳ đều chết dưới tay Tần Dương. Tần Dương đơn giản là ác ma, sát thần. Một tên như vậy thật sự quá kinh khủng, một đám phế vật. Tần Dương lúc này cầm thiên vị chi trụ trong tay, nhìn xuống phía dưới. Muốn giết ta thì cứ tới. Một tiếng quát lớn vang lên, lan ra, 8 đại tạo hóa huyền kỳ lúc này cũng không dám động đậy. Ngay lập tức, bốn phía trở nên yên tĩnh như chết. Một thanh niên thiên vị cảnh sơ kỳ, giờ phút này, chỉ tay vào 8 đại tạo hóa huyền cảnh mà mắng chửi. Ai dám tin điều này? Thật quá kinh khủng. Lãng Thiên Thánh nhìn về phía Thiên Trường Khiếu cùng Long Diễm, quát lớn, hai người, tộc các lão tổ đâu? Mỗi một người đều giả chết sao? Không tới nữa, hôm nay, ta Lãng Thiên Thánh không biết xấu hổ, lập tức bỏ chạy, ta xem bốn ngươi có thể chạy thoát hay không. Thiên Trường Khiếu và Long Diễm sắc mặt khó coi, tiền bối, chúng ta từ Thiên Nguyệt Đại Lục tới đây, cũng xa một chút, xa một chút, lúc này còn coi ta là con nít sao? Lãng Thiên Thánh hử nói, hẳn là mới đến, đứng một bên xem náo nhiệt chứ, muốn để lão hủ làm chim đầu đàn sao? Lãng Thiên Thánh, thân là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, nói ra những lời này thật sự không muốn giữ thể diện. Thể diện là gì? Có thể bảo vệ tính mạng sao? Lần này, Lãng Gia tuy đã tổn thất một vị tạo hóa huyền kỳ, còn có thể chấp nhận, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ chết càng nhiều. Những đại lục khác không đến trợ giúp, bọn họ căn bản không thể chịu đựng nổi. Ha ha, Lãng Thiên Thánh, ngươi cái tính khí này vẫn hỏa bạo như trước, chúng ta tới. Một giọng cười vang lên giữa không trung. Hai bóng người hóa thành một vệt sáng, xuất hiện trước mắt, đó là Long Hiên, tiền nhiệm phó các chủ, Long Khâm Nguyệt, còn có thiên thượng các lão các chủ Thiên Triết Sinh, một số vũ giả thế hệ trước nhận ra hai đạo thân ảnh ấy. Hai vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch lại đến. Chuyện gì xảy ra? Một âm thanh trầm muộn vang lên vào lúc này. Ngay sau đó, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện trước mắt mọi người. Thạch Gia vạn năm trước thanh danh tại ngoại. Thạch Kiếm Vân, hắn không chết sao? Đó là Hải Gia Hải Minh Phi chứ. Lão già này cũng không chết. Còn có Hạ Gia Hạ Phương Vũ. Hạ Phương Vũ ẩn mình nhiều năm, nay lại xuất hiện. Ba bóng người xuất hiện, lập tức có người nhận ra. Trong chớp mắt, ngũ đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch thế hệ trước hiện lên. Ngay lập tức, giữa sân tụ tập bảy vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cường giả, sáu vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn và 13 vị tạo hóa huyền kỳ. Lần này, một số người không thể nhịn nổi cơn giận. Từ khi nào mà tạo hóa huyền kỳ lại xuất hiện nhiều như vậy? Tại Bắc Thiên Đại Lục, mỗi một vị tạo hóa huyền kỳ đều là nhân vật thần thánh. Thường ngày chỉ thấy một người là đã tốt lắm rồi. Lần này, vì Bắc Thương Thiên Cung khai mở, bảy đại thế lực trung tâm đại lục đã xuất động một hơi 14 vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Nhưng vừa rồi đã chết 6 người, thêm vào trước đó đã chết 2 người, chỉ còn lại 6 cái. Thế nhưng Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh xuất hiện, cộng thêm hiện tại lại có 5 vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Tổng cộng trước và sau đã xuất hiện đầy đủ 21 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch, bảy đại thế lực trung tâm đại lục. Lần này quả thực đã xuất vốn gốc. Tất cả những điều này đều vì cái người thanh niên đứng ở Thiên Thê đỉnh chóp. Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt Thạch Cảm đương hiện lên vẻ sừng sót. Lại đến 5 người, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi lúc này cũng lộ vẻ lo lắng. Hắn chính là đi tìm cái chết. Thạch Cảm đương đột nhiên rít lên một tiếng, quát: "Sư tôn vô địch, đám lão già này khinh người quá đáng." Được, Tần Dương lúc này cười cười, dần dần nụ cười của hắn trở nên phóng đãng hơn. "Hôm nay chết cũng phải để các ngươi hiểu rõ." Hắn giễu cợt nói: "Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn đã nhục mạ ta, ta giết họ, tự nhận là ta Tần Dương không làm sai. Long Trạch Đảo không biết trời cao đất rộng, muốn giết ta để nuốt bảo vật, ba người này không được chọc ta, ta sẽ không giết họ. Còn những kẻ khác, nếu ta nhận thức, ta sẽ giết. Những kẻ dám vấy bẩn lên ta, ta sẽ không tha." Thạch Cảm đương liền quát lớn: "Sư tôn, và hắn nói nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta sát nhân, tuần hoàn bản tâm là đủ, đáng giết thì giết, không cần nói nhảm với hắn." Lời vừa dứt, Tần Dương liền ngẩn ra. "Ha ha," hắn tức thì cười ha hả, nhìn về phía Thạch Cảm đương, nói: "Đồ nhi ngoan, nói đúng, nhưng thật ra ta chỉ giả bộ. Ta Tần Dương sát nhân, hà tất cần lý do?" Nói xong, Tần Dương cầm đoạn không kiếm trong tay, nắm chặt thiên vị chi trụ, hình ảnh to lớn của băng hoàng, và lúc này, phóng ra vô tận hàn khí. Giờ khắc này, bốn phía, hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, sắc mặt tái xanh, Thạch Thịnh Vũ và Thạch Đông Thiên đã chết, Thạch Kiếm Vân lúc này mặt mày âm trầm, sắc diện đáng sợ, hai đại tạo hóa huyền kỳ của Thạch gia đã chết. Điều này quả thực nghe mà rợn cả người. Hải Minh Phi và Hạ Phương Vũ, hai người càng như muốn phun ra một ngụm lão huyết. Hai vị tạo hóa huyền kỳ nói không có sẽ không. Tam phương tổn thất thảm trọng. Chư vị nói như thế nào? Huyết Hủ Sinh lúc này đầu đầy máu, thần sắc u ám. Nếu không giết được kẻ này, chúng ta bảy đại lục còn giữ được danh tiếng nào nữa? Đã như vậy, động thủ đi. Các ngươi, sáu người lui ra một bên. Nghe lời này, sắc mặt Thiên Trường Khiếu, Long Diễm cùng sáu đại tạo hóa huyền kỳ vô địch đều khó coi. Kể từ khi nào mà tạo hóa huyền kỳ lại trở thành đối tượng bị chê bai? Ta là Thạch Cảm Đương, hôm nay sao lại để cho sư tôn bảo hộ ta? Thạch Cảm Đương lúc này cầm trong tay Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt, hét lớn. Hắn chính là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, làm sao có thể để Tần Dương bảo hộ. Tần Dương kiếp trước là sư tổ của hắn, kiếp này lại là sư tôn, làm đồ tôn, đồ nhi, có thể nào cả đời sống dưới sự bảo hộ của sư phụ. Chúng ta cũng không cần. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng lúc bước ra, hai con thạch sư tử nhảy cẫng hoan hô, đuôi vẫy động, nhảy nhót không gì sánh được. Được, Tần Dương nhìn về phía ba người, nói, như vậy, sáu người kia, sao cho các ngươi? Thạch Cảm Đương cười lớn, ngay lập tức lao ra. Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, bằng lòng trở về vị trí ngồi. Cùng lúc đó, hai con thạch sư tử theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, chứng kiến ba người lao tới, Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung tức giận tột độ. Dù sao bọn họ cũng là những cường giả tạo hóa huyền kỳ. Thạch Cảm Đương nhị đoạn có thể khinh thường bọn họ, nhưng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vừa rồi đã trọng thương hấp hối, mà hiện tại lại dám ra tay giết chóc. Thật muốn chết, sáu người khí sát dâng trào, lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Dương chân đạp băng long, người khoác thần hồn, cầm trong tay đoạn không kiếm và thiên vị chi trụ, nhìn xuống bảy người từ trên cao, cùng nhau tiến lên. Hắn lên tiếng, lúc này nói nhiều thêm nữa cũng chỉ là thừa, chém. Thạch Kiếm Vân quát to, cầm kiếm lao ra. Hải Minh Phi và Hạ Phương Vũ theo sát phía sau, Lãng Kiên Thánh, Huyết Hủ Sinh, Long Khâm Nguyệt và Thiên Chiết Sinh bốn người áp trận theo. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vây giết Tần Dương. Giờ phút này, toàn bộ thiên cung bùng nổ tạo hóa chỉ chiến, bốn phía, từ xa 10.000 thước, rất nhiều thiên vị cảnh, địa vị cảnh và nhân vị cảnh vũ giả đều đang sững sờ. Đây là thiên nhân giao chiến, quá mức không thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, đất đai rung chuyển, thiên không cũng không yên tĩnh, mạnh mẽ linh khí và tạo hóa chi khí va chạm, lẽ ra phải giải tán linh khí. Nhưng tại thiên vị chi trụ của Tần Dương, nó lại chen chúc tụ tập. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn, một tiếng quát thấp vang lên, Tần Dương chém ra một kiếm, kiếm mang trên đó xuất hiện một đạo ấn ký, trực tiếp đắp vào cầm đầu Thạch Kiếm Vân. Muốn chết, Thạch Kiếm Vân mắng một tiếng, trong nháy mắt xung phong, liều chết đi ra ngoài, kiếm khí vần quanh, kết hợp với tạo hóa chi khí, vẽ ra một đạo trăm trượng kiếm quang, chém về phía ấn ký kia. Phành, tiếng nổ vang lên vào thời khắc này, Thạch Kiếm Vân sắc mặt bỗng chốc biến đổi, một kiếm quang của hắn gần như tan vỡ, không có sức chống cự, còn cái ấn kiếm kia, vào lúc này cũng chém xuống. Oanh, Thạch Kiếm Vân sắc mặt tái nhợt, thân ảnh rút lui, ghê tởm. Hải Minh Phi và Hạ Phương Vũ đồng thanh tuôn ra, còn muốn chịu chết. Tần Dương giễu cợt một tiếng, cầm thiên vị chi trụ trong tay, nếp côn phách xuống, ầm ầm, côn gõ xuống liên tiếp. Hải Minh Phi và Hạ Phương Vũ không ngừng lùi lại, thiên vị chi trụ giống như một căn thánh trụ từ trên trời giáng xuống, đè lên thân thể hai người, khiến họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Cùng lúc đó, Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh, Long Khâm Nguyệt và Thiên Chiết Sinh bốn người theo sát, tiếng chiêm chiếp vang lên, băng hoàng thần hồn vào lúc này phóng ra từng đạo băng tiễn thẳng hướng bốn người, áp chế bước chân của họ. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn lúc này bị chặn lại. Tần Dương lấy một địch bảy, nhưng vẫn áp chế phát cao bảy người. Phá! Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên từ xa, một đạo khí tức hỗn độn từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, Vân Sương Nhi đứng sau thiên vị chi trụ, và lúc này tiêu thất. Sau một khắc, một đạo hào quang óng ánh xuất hiện, niết khẩu tạo hóa chỉ khí trực tiếp bắn ra. Đối mặt với Vân Sương Nhi, Long Hiên và Long Đảm, bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị tạo hóa chi khí bắn trúng, đầu nổ bể ra. Vân Sương Nhi lúc này đã đột phá thành tạo hóa huyền kỳ, hơn nữa nàng xuất kỳ bất ý, trực tiếp chém giết Long Đảm. Tần Dương thấy vậy cũng gật đầu, hắn đã hy sinh 4.000 năm thọ nguyên để đổi mệnh, khôi phục thương tích cho Vân Sương Nhi. Việc thi triển đại tác mệnh thuật với 4.000 năm thọ nguyên có y lực bá đạo ra sao? Tại giờ khắc này, Vân Sương Nhi đột phá, hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, khi đã đạt đến tạo hóa huyền cảnh, Vân Sương Nhi chắc chắn sẽ trở thành một khí đoạn vô địch. Bình thường vũ giả, khi đạt đến tạo hóa huyền kỳ, sẽ có một khẩu tạo hóa chi khí mạnh mẽ. Nhưng Vân Sương Nhi thì không chỉ có một khẩu tạo hóa chi khí, mà còn có hỗn độn chi khí dung hợp, hỗn độn chi khí chính là đặc trưng của hỗn độn chi thể. Trước đây, Vân Sương Nhi không thể phóng xuất hỗn độn chi khí từ trong cơ thể, nhưng bây giờ, nàng có thể phóng xuất hỗn độn chi khí thông qua tạo hóa chi khí, mặc dù chỉ là một tia. Thế nhưng, một tia này có uy lực bá đạo tột cùng, dường như tạo hóa chi khí có tính áp chế đối với linh khí, thì hỗn độn chi khí lại càng áp chế tạo hóa chi khí gấp mấy lần. Vân Sương Nhi lúc này đang ở nửa khoảng không, cũng đã phát ra một khí thế vô địch. Chết đi cho ta! Nàng rít lên, âm thanh vang vọng, thạch cảm đưa búa rìu ra nhào. Một cái đầu bay khỏi thân thể. Thiên Trường Phong vào lúc này đã mất mạng. Lại một vị tạo hóa huyền kỳ phải bỏ mạng. Trong thời gian ngắn, hai vị tạo hóa huyền kỳ đã chết. Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng cùng bốn người sắc mặt trắng bệch. Thạch Cảm Đương là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, còn Vân Sương Nhi vừa đột phá đến tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Hay còn Thạch Sư Tử không hề thua kém một đoạn vô địch. Bốn người bọn họ sao có thể chịu đựng nổi? Chỉ có điều, lúc này bốn người muốn cầu cứu cũng không có ai để cầu. Bảy vị tiền bối gia tộc lúc này đều bị Tần Dương một mình áp chế gắt cao. Cảnh tượng thật đáng sợ. Tần Dương rốt cuộc là hung ác loại người gì? Bên người hắn tụ tập những quái vật gì đáng chết? Thạch Kiếm Vân lúc này tức giận thốt lên. Chư vị, giúp ta một tay. Thạch Kiếm Vân thấp giọng quát. Chư vị phải biết, ta là Thạch gia Thạch Nguyên Đại Lục. Thạch Kiếm chứ? Thạch Kiếm. Lời này vừa dứt, Hải Minh Phi, Hạ Phương Vũ cùng sáu người tức thì hiểu ra. Thạch Kiếm Vân, ngươi yên tâm thi triển, chúng ta đã hiểu. Lãng Thiên Thánh lúc này cũng quát lên. Hôm nay, nếu có thể giết được người này, chúng ta sẽ phối hợp với ngươi. Được, Thạch Kiếm Vân hét lớn một tiếng, phi thân lên. Đột nhiên, từ trong cơ thể hắn, một ánh hào quang phóng lên cao, một thanh thạch kiếm, theo cơ thể Thạch Kiếm Vân, chạy như bay ra, huyền lập trên đỉnh đầu hắn. Thanh kiếm dài bá thước, rộng bảy tấc, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, toàn bộ đều làm từ đá hơn nữa. Bên ngoài mang theo hào quang nhàn nhạt màu xám, phảng phất như một hài đồng buồn chán, theo hạt cát chồng chất thành một thanh cát đá trường kiếm. Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều trầm mặc không nói. Sau một lúc, một lão già tóc bạc hoa râm, thuộc thiên vị cảnh, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ đó là thanh thạch kiếm mà tổ tiên Thạch gia đã sử dụng? Vừa dứt lời, đoàn người lập tức xôn xao bàn tán. Thanh thạch kiếm của tổ tiên Thạch gia ư? Đó là bảo vật truyền thừa của Thạch gia, uy lực vô cùng to lớn. Có người kể rằng, tổ tiên Thạch gia từng là một nhân vật vô địch ở tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, đã dùng thanh kiếm này để chém giết một con tam giai huyền thú. Tam giai huyền thú, đó là một khái niệm không thể tưởng tượng nổi. Huyền thú chính là những linh thú vượt trội, sở hữu trí tuệ cực cao. Nhất giai huyền thú thậm chí còn mạnh hơn tam vị chi cảnh cao thủ. Cấp 2 huyền thú tương đương với các nhân vật vô địch ở tạo hóa huyền kỳ. Còn tam giai huyền thú, đó chính là cường giả cấp bậc nhất bàn tiên cảnh. Như vậy, một nhân vật tạo hóa huyền kỳ cầm thanh kiếm này đã từng chém giết được một đại năng nhất bàn tiên cảnh. Giờ khắc này, mọi người đều bị khiếp sợ hoàn toàn. Sáu vị, giúp ta! Thạch Kiếm Vân quát nhẹ. Được, minh bạch. Tức thì, sáu bóng người phóng lên cao, đứng vững phía sau Thạch Kiếm Vân, chuyển hình quả ra xa. Trong chớp mắt, lục đạo tạo hóa chi khí tràn vào cơ thể Thạch Kiếm Vân. Hắn như một môi giới, đem toàn bộ tạo hóa chi khí ấy rót vào trong thạch kiếm. Đột nhiên, nguyên bản phác tố vô hoa thạch kiếm vào thời khắc này phát ra hào quang óng ánh. So với đoạn không kiếm trong tay Tần Dương, nó càng thêm dạng người rực rỡ, không thể ngăn cản. Thạch kiếm lúc này khuếch trương đại khí, kiếm mang phảng phất có thể chẻ đôi thiên địa. Một kiếm, chứng kiến thạch kiếm rơi xuống, Tần Dương sắc mặt cẩn trọng, đoạn không kiếm đưa ngang trước người, một đạo ấn ký từ trên đoạn không kiếm tuôn ra trong nháy mắt. Cùng lúc đó, thạch kiếm đã chém xuống, phá, một tiếng quát khẽ vang lên, toàn thân Thạch Kiếm Vân, da thịt nứt ra, máu tươi chảy như dòng suối, nhưng thạch kiếm vẫn không giảm sức công kích. Oanh, thạch kiếm đụng vào Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn, tiếng vỡ vụn tách tách vang lên. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn vào lúc này bị phá tan, đoạn không kiếm phát ra ánh sáng trăm trượng. Ngay sau đó, nghênh đón, đùng, âm thanh trầm muộn vang lên, Tần Dương một kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản công kích của thạch kiếm. Nhưng lúc này, Tần Dương chân đạp, thiên thê vỡ vụn, từng đạo vết nứt kéo dài tới đáy. Trở lại, thạch kiếm vân gầm lên, sáu đại tạo hóa huyền kỳ không dừng tay, liên tục tạo hóa chi khí dung nhập vào thạch kiếm, két. Đoạn không kiếm vào thời khắc này xuất hiện một vết nứt trên thân kiếm, phá. Thạch kiếm vân lại quát, oanh, đoạn không kiếm hoàn toàn gãy, hóa thành những mảnh vụn, âm thanh vang lên. Thiên thê vào lúc này hoàn toàn sụp đổ, thân ảnh Tần Dương bị thạch kiếm trực tiếp chém xuống, rơi vào trong phế tích. Sư tôn, công tử, lúc này Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, ba người sắc mặt kinh hãi. Trong khi đó, bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn đều thở hồng hộc. Một kiếm vừa rồi rốt cuộc đã khiến Tần Dương mất mạng. Thạch Kiếm Vân lúc này gần như là một người đầy máu. Hắn điều động thanh thạch kiếm, quán chú tạo hóa chi khí, phóng ra uy lực gấp trăm lần mới có thể chém giết được Tần Dương. Gia hỏa này thật sự chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ sao? Bốn phía mọi người đều nín thở. Giết chết sao? Một thiên vị cảnh sơ kỳ mà khiến bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn phải tốn sức như vậy, rốt cuộc đã giết chết được sao? Vạn đạo thiên thế lúc này đã đổ nát, phế tích một mảnh, khí tức của Tần Dương không còn chút nào. Thạch Kiếm Vân và bảy người vội vã mỗi người nuốt một viên huyền đan để khôi phục khí tức. Thiên vị cảnh sơ kỳ mà khiến bảy người bọn họ khó chịu như vậy, đây thật là chuyện chưa từng nghe thấy. Sau hôm nay, danh tiếng của bảy người sẽ vang dội, nhưng cái danh này thì bảy người không mong muốn. Các ngươi thật lấy làm ngạc nhiên, có thể giết chết ta sao? Đúng lúc này, một đạo khí tức bỗng nhiên dâng lên, từ trong phế tích, một thân ảnh dần dần bò ra ngoài. Đó chính là Tần Dương. Giờ khắc này, hắn quần áo rách mướp, toàn thân lấm lem, bắp thịt lộ ra, và trên người cũng mang theo nhiều vết máu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, không chết sao? Cư nhiên không chết. Sắc mặt của Thạch Kiếm Vân và bảy người lập tức đại biến, hắn còn sống. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương đứng ở giữa phế tích, nhìn về phía bảy người, mà cùng lúc này, Bắc Thương Cung, trước cửa cùng, đại môn bỗng nhiên khép kín, toàn bộ cung điện trong khoảnh khắc này lay động, tản ra khí tức kinh khủng. Cút đi, hắn quát, mặt hướng về phía sau, nói, chỉ là bảy cái nhị đoạn, không đáng gì, lão tử có thể giết. Thật sự cho rằng, lão tử hiện tại chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, là phế vật sao? Theo tiếng chửi của hắn, Bắc Thương Cung dần dần bình tĩnh lại. Đây là tình huống gì? Hắn đang nói với ai? Lúc này, hắn nhìn bảy người, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn thực sự không dễ coi. Các ngươi thật chọc giận ta. Hắn nhìn bảy người, nhếch miệng cười nói, hôm nay đổ tạo hóa, vậy đồ càng cuộn trào mãnh liệt hơn đi. Những lời vừa nói ra, thân thể hắn bốn phía, thiên vị chi trụ lại hiện ra. Băng Long cùng thần hồn đồng thời xuất hiện, hắn cũng mở hai tay, từng đạo linh khí tỏa ra, tứ linh tinh thần quyết. Khi lời này vừa dứt, trong giây lát đó, xung quanh thân thể hắn, ánh sáng màu vàng, lục sắc quang mang, ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng. Vào thời khắc này hội tụ, bốn đạo quang mang không ngừng mở rộng, từ 1 mét đến 10 thước, rồi 100 mét, km, chợt bốn đạo quang mang hóa thành bốn đạo thiên trụ, đứng vững quanh thân thể hắn. Hắn lại một lần nữa thốt lên, bốn đạo thiên trụ cao tới km, đứng vững quanh thân hắn. Cùng lúc đó, bốn đạo quang trụ cũng phảng phất như từ thiên thượng đổ xuống. Bỗng nhiên, từ thiên khung, một luồng quang mang xuất hiện, như ánh sáng đêm khuya dưới ánh trăng, đáp xuống, một tia sáng hội tụ trên đầu Tần Dương, bỗng chốc hóa thành một cây trường cung, tinh thần chi cung, giết. Một lời thốt ra, bỗng chốc, dây cung đã căng, một mũi tên tinh thần tụ tập mà thành, dài 100 mét, lập tức bay ra, hư, một tiếng vút lên vang dội, trong chớp mắt, giữa không trung, thân thể Thạch Kiếm Vân bị mũi tên bắn trúng, phịch một tiếng, nổ tan thành máu tươi, hoàn toàn tan rã. Một mũi tên đã cướp đi mạng sống. Giờ phút này, mọi người đều hoảng hốt, lại giết. Một tiếng thét vang lên, thêm một mũi tên nữa lao ra, hưu, phốc phốc, lại vang lên. Hải Minh Phi cũng đã bỏ mạng, một mũi tên, một mạng sống. Tần Dương giờ phút này giống như một ác thần, không được. Cùng với tiếng kêu gào, thiên chiết sinh thân thể trong khoảnh khắc ấy cũng nổ tan ra. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, 5 người đã chết, chỉ còn lại Hạ Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh. Trong không trung, run rẩy không ngừng. Tần Dương thật sự là ác ma, là quỷ dữ. Cuối cùng, đó là loại chiến kỹ gì mà lại có uy lực khủng khiếp đến vậy? Chém. Lúc này, Thạch Cảm Đông hô lên, Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung hai người thân thể nổ tan thành máu. Cùng lúc đó, hai con thạch sư tử đã tập trung vào Thiên Trường Khiếu và Lòng Diễm. Vân Sương Nghi ra tay cũng đã mất mạng. Sáu vị đại tạo hóa huyền kỳ đã bị mất mạng trong thời khắc này. Trước và sau, 21 vị tạo hóa huyền kỳ xuất hiện, nhưng hiện nay chỉ còn lại hai người. Đó chính là Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh. Giờ đây, hai vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch đã hoàn toàn rơi vào giấc mộng tử quang. Tất cả đều đã chết. Hai người lúc này không thể thốt lên một lời nào. Tần Dương hờ hững nói, không phải ngươi muốn giết ta sao? Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh thân thể run rẩy, thần tình dại ra. Giết, đùa gì thế? Bây giờ mọi người đều như dao thớt, ta là cá thịt. Tần Dương, Huyết Hủ Sinh, đầu đầy huyết, khàn cả giọng quát lên, ngươi đã suy nghĩ tới hậu quả chưa? Ngươi có thể giết ta, nhưng còn tạo hóa huyền kỳ tam đoạn thì sao? Hôm nay, ngươi đã giết quá nhiều người, bảy đại thế lực trung tâm đại lục sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại hãy dừng tay, còn kịp, nếu không, sẽ dẫn tới các lão tổ tông xuất thủ, ngươi, ta quyết không tha. Tần Dương lúc này giễu cợt nói, chuyện đã đến nước này, còn nghĩ hiếp ta sao? Ta sẽ nói với các ngươi, những tên kia, bảo với bọn họ rằng, chính ta đã giết người, ta nhận thức, không phải ta giết, thì không nên nói xấu, hết lần này tới lần khác không nghe, thật sự cho rằng, ta sợ các ngươi, nên mới cố ý từ chối sao? Lúc này, Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh tin chắc rằng Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt không phải do Tần Dương giết. Nhưng bây giờ, Tần Dương cũng chính là kẻ đã dẫn đầu giết những kẻ đã nói xấu hắn. Chỉ còn lại hai người họ, với tính mạng, Tần Dương thản nhiên nói, không cần hoài nghi, những kẻ nói xấu ta càng đáng chết hơn. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh, hai người hiểu rằng lần này họ khó mà sống sót. Chém. Hắn vừa dứt lời, tinh thần tiễn lại một lần nữa bắn ra. Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh liền từ bỏ việc chống cự. Mọi nỗ lực chống lại đều là vô nghĩa. Vừa rồi, năm người đã bỏ mạng. Bọn họ đã thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của tinh thần mũi tên. Tiếng quát vang lên. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh lao ra. Bàn tay vung lên. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh lập tức bị mang đi. Tinh thần tiễn bay lên không trung, bắn về phía xa. Mặt đất sụt lún, rừng núi bị phá hủy tan tành. Di, thấy cảnh tượng này, Tần Dương hơi ngạc nhiên, từ từ nói, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, giữa không trung, một lão giả mặc bạch y xuất hiện. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh lúc này, đứng vững bên cạnh lão giả, chưa lấy lại tinh thần, ngũ tổ. Nhìn thấy lão giả có dáng vẻ tiên phong, đạo cốt, Lãng Thiên Thánh suýt nữa, ngã quỵ xuống, hầu như muốn khóc. Thật đáng sợ, vừa rồi, hắn tưởng mình chắc chắn phải chết. Tần Dương thật sự đáng sợ, nếu không phải trong lòng còn giữ lại một chút lý trí. Lãng Thiên Thánh lúc này, chắc chắn sẽ khóc như trẻ con. Ngũ tổ, tiếng xưng hô này, vang lên, mọi người đều cảm thấy mờ mịt. Lãng Thiên Thánh là nhân vật vô địch của thế hệ trước trong Lãng gia. Người có thể khiến hắn gọi là ngũ tổ, rốt cuộc là ai, khóc cái gì? Lão giả đứng ngạo nghễ, giữa không trung, quát lớn. Lãng Thiên Thánh lập tức đứng dậy, đầy lòng oán hận nhìn về phía Tần Dương. Ngũ tổ, chính là người này, hãy giết hắn. Ta nhìn ra, lão già thở dài, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Cửu U đại lục 9 vạn năm trước, Cửu U đại đế xuất thế, rong ruổi khắp các đại lục vạn năm, đã tan biến không còn dấu tích. Không ngờ, hôm nay còn có thể xuất hiện nhân vật số 1 như ngươi. Lão già trầm giọng nói, lão hủ là Lãng Bình Xuyên. Nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Ba chữ Lãng Bình Xuyên vừa thốt ra, nhiều lão nhân sống gần vạn năm ở đây đều biến sắc, khuôn mặt trắng bệch. Một số người không nói hai lời lập tức xoay người chạy trốn. Lãng Bình Xuyên, một nhân vật vô địch của Lãng gia 3 vạn năm trước, ông là tạo hóa huyền kỳ, thọ nguyên đỉnh thiên lên đến 1 vạn 2 ngàn năm. Tất cả mọi người đều cho rằng vị vô địch này đã sớm chết, không ngờ lại còn sống. 3 vạn năm trước, tên tuổi Lãng Bình Xuyên vang vọng khắp Bắc Thiên Đại Lục. Ông có một ái tử, trước đây bị một thế lực lớn ở trung tâm đại lục giết chết. Lãng Bình Xuyên không nói hai lời, lập tức xông vào thế lực đó, giết chóc máu chảy thành sông. Kể từ đó, tên tuổi Lãng Bình Xuyên trở thành nỗi kim kỵ, khiến người ta phải run rẩy. Thời gian trôi qua 30.000 năm, Lãng Bình Xuyên vẫn không chết, càng trở thành một nhân vật vô địch tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Giờ khắc này, khi nhớ lại danh tiếng sát thần chân chính của ông, rất nhiều người đều kinh hãi. Lão tổ tông của Lãng gia tự thân đứng ra, Bắc Thiên Đại Lục có hơn 1.000 khối đại lục, thế lực cũng lên đến hàng vạn. Có thể chỉ có 7 đại thế lực ở trung tâm đại lục đủ để thấy sự cường đại và đáng sợ của chúng. Những đại lục này, với truyền thừa vài vạn năm, sao lại không có những lão yêu quái hay lão cổ hủ trấn giữ, tạp huyết rừng thọ, sống qua ngày mà thôi, chỉ là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn mà thôi. Tần Dương lúc này, khinh thường cười một tiếng. Lãng Bình Xuyên nghe đến lời này, khuôn mặt sắc lạnh, thế nào? Không phải sao? Tạo hóa huyền kỳ không thể sống quá 1.000.000 tuổi, 3.000 năm bất tử, ngươi chẳng lẽ không phải là tạp huyết rừng thọ? Nếu như thiên phú đầy đủ cao, ngươi đã sớm đến niết bàn tiên cảnh, chứ không phải chỉ trệ ở tạo hóa huyền kỳ. Cho nên ngươi đã thẳng thắn phong bế bản thân, để Lãng gia giữ lại một con bài chưa lật. Hắn lại nói, giết ngươi một cái thì không nhiều lắm, chỉ bất quá đã đến, vậy hãy hiện thân đi. Hắn trầm quát một tiếng, nhìn về phía bên trái trước mặt, có ý tứ. Một tiếng đầy kinh ngạc vang lên vào thời khắc này. Huyết Hàm lão tổ chứng kiến hình ảnh xuất hiện. Huyết Hủ Sinh lúc này tinh thần phấn chấn, Huyết Gia lão tổ cũng đã tới. Giờ khắc này, bốn phía đoàn người sôi trào, lại thêm một vị tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Lương Tây đại lục Lãng gia cùng Lâm Thiên đại lục Huyết gia, lần này là thật sự dốc hết toàn lực. Ngay cả các lão tổ đã ẩn cư cũng bị kinh động, lần này có náo nhiệt để xem. Hắn đã thật sự đâm vào tổ ong vò vẽ, thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại như vậy và gan dạ sáng suốt. Lão hủ đối với ngươi thật sự rất hiếu kỳ. Huyết Hàm trong bộ trường bào màu đỏ, đầu đầy máu me, hiện lên vẻ yêu dị. Hắn cảm thấy rất kinh ngạc khi Huyết Vô Tẫn bỏ mình, không nghĩ tới sau đó Huyết Trùng Khung cũng chết. Hắn rốt cuộc không thể ngồi yên, xuất sơn, vốn tưởng rằng là đến từ trung tâm đại lục cường giả, không ngờ lại chỉ là một thiên vị cảnh thanh niên. Không thể không nói, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Lời nói nhảm, ngươi đừng nói nữa. Tần Dương từ từ nói, có lẽ mấy lão đầu của các đại lục khác cũng nên xuất động. Hai người các ngươi định chết trước hay chờ hắn đến rồi cùng chết? Hắn thật tùy tiện, hắn dám nói chuyện như vậy trước mặt hai đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch. Lãng Bình Xuyên và Huyết Hàm nhìn nhau, gật đầu. Sau một khắc, hai bóng người động, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, một đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản, tạo hóa chi khí ngưng tụ thành hình, tập hợp vật chất, hóa thành bản thể. Đến tứ đoạn, vũ giả trong cơ thể tạo hóa chi khí, hầu như tương tự như linh khí, có thể biến thành bất kỳ hình thái nào, vốn có công kích vô địch. Huyết Hàm vung tay lên, tạo hóa chi khí ngưng tụ thành một chuôi huyết mâu, trực tiếp đâm về phía Tần Dương. Cùng lúc đó, Lãng Bình Xuyên cầm trong tay một thanh trường thương, khí tạo hóa bao trùm toàn thân thương, tiễn ra tứ linh tinh thần quyết vào thời khắc này, phóng xuất một đạo tiễn lạnh như băng mù mịt. Hư, tiễn thần cắt không trung, phát ra âm thanh chói tai, lập tức bắn ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên, đại địa ầm vàng, ánh sáng thiên tinh tán loạn. Giờ phút này, thân ảnh Huyết Hàm và Lãng Bình Xuyên cũng không ngừng rút lui, khuôn mặt họ tái nhợt, thiên địa tinh thần lực, khuôn mặt hai người tràn ngập sự kinh hãi. Thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương lại có thể ngưng tụ thiên địa tinh thần lực, điều này sao có thể xảy ra? Coi như là niết bàn tiên cảnh cũng không thể làm được đến mức này. Hai người lúc này nhìn nhau, lại một lần nữa tuôn ra. Giờ khắc này, huyết mâu cùng trường thương phía trên, khí tức tạo hóa giống như áo giáp, bảo vệ cho hai thanh tạo hóa huyền khí. Tiếng ầm ầm vang lên, thiên địa trong thời khắc này bị một luồng ba động chấn động ra ngoài. Hai vị tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch phóng xuất ra sức mạnh áp bách vô cùng cường thịnh. Bốn phía 10.000 thước, một khí tức kiềm nén lòng người buông thả ra. Đây chính là sự cường đại của tạo hóa tứ đoạn sao? Thật đáng sợ, tạo hóa huyền kỳ, một đoạn nhất trọng thiên, quả thực không giả. Đúng vậy, huống chỉ hai người này đều là những người sống sót qua mấy vạn năm. Ở tứ đoạn cảnh giới, họ đã sớm đạt đến hóa kỳ. Từng tiếng kinh hô không khỏi cho thấy sức mạnh khủng bố của hai đại tạo hóa tứ đoạn, Bá Linh Thương Quyết, Huyết Sát Mâu. Hai bóng người lúc này phát động khí tức tạo hóa như áo giáp vững vàng bảo vệ cho họ. Tần Dương không để ý đến điều này, thân ảnh đột nhiên bước ra, tiến lên phía trước, bàn tay hắn kéo lấy tinh thần cung trong khoảnh khắc này hết dây mà ra. Chỉ sau một khắc, một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt hốc mồm phát sinh. Tần Dương một tay lấy thiên vị chi trụ nhổ xuống, nắm lấy cung cải tên. Thiên vị chi trụ giờ đây đã biến thành tên, hôm nay chém tứ đoạn. Lời vừa dứt, một tiếng hưu vang lên, một tiếng xé gió vang lên vào thời khắc này. Thiên vị chi trụ hóa thành một đạo lưu mang. Mọi người vào thời khắc này đều há hốc mồm. Thiên vị chi trụ lại có thể biến thành tên, trực tiếp bắn chết đi. Hôm nay, Tần Dương thật sự làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thiên vị chi trụ chính là nơi hội tụ linh khí. Nếu như xuất hiện sơ suất, vũ giả sẽ phải chịu cực đại phản phệ, thậm chí bị sụt cảnh giới. Thế nhưng hôm nay, Tần Dương không chỉ biến thiên vị chi trụ thành côn để sử dụng, mà giờ đây còn biến nó thành tiễn để bắn. Nhìn khắp Bắc Thiên Đại Lục, người nào dám làm như vậy? Trần sát, Tần Dương vừa thốt lên, thiên vị chi trụ lập tức tỏa sáng rực rỡ, ép thẳng về phía Lãng Bình Xuyên và Huyết Hàm. Giờ phút này, Tần Dương toàn thân rút hết lực lượng, thiên vị chi trụ hóa thành một đạo chùy, bao trùm đầy tinh thần quang màu, chợt lao ra, ngăn cản Lãng Bình Xuyên và Huyết Hàm đồng thanh quát lớn. Lục sắc quang mang cổ ánh sáng đỏ thẫm chợt thăng lên không trung, khiến thiên địa như bị nhuộm thành hai màu sắc đó, Vạn Mộc Quyết, Huyết Sát Quyết. Hai vị lão tổ lúc này tràn ngập sát khí, vô dụng. Tần Dương thốt lên, thiên vị mũi tên lập tức bắn ra, anh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, âm thanh ủng vang vọng khắp nơi. A, à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lãng Bình Xuyên toàn thân biến mất, dưới thiên vị chi trụ nghiền ép xuống, hóa thành bột mịn. Bên kia, Huyết Hàm bỏ lại Huyết Mâu, chật vật lui lại. Trong chớp nhoáng này, giữa sân vắng vẻ không một tiếng động, tất cả mọi người đều hoàn toàn sửng sốt. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, thứ trung tâm đại lục vô địch lão tổ đã chết. Ngũ tổ, Lãng Thiên Thánh lúc này không nhịn được nữa, ngã ngồi xuống đất, lão tổ đã chết, Lãng gia đã xong đời. Bên kia, Huyết Hủ Sinh sắc mặt thảm bạch, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, nhìn tia sáng dần dần rút lui, trong lòng đầy kinh sợ. Nếu không phải hắn ở phía sau Lãng Bình Xuyên, thì người chết chính là hắn. Thật đáng sợ, Huyết Hàm lúc này, cả người đều đang phát run, không chết. Chứng kiến Huyết Hàm không chết, Tần Dương hơi nhíu mày, đáng tiếc. Dù vậy, Tần Dương cũng không để bụng, hắn vẫy tay một cái, một thanh thạch kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Chính là thạch kiếm, vũ khí của thạch gia, Thiên Cương Thánh Nguyên Thạch. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt, thảo nào lại cường đại như vậy, có thể chặt đứt đoạn không kiếm. Chỉ là vừa vặn, chém đoạn không kiếm, liền lấy ngươi làm binh khí. Tần Dương cầm thạch kiếm, lẩm bẩm, không biết ngươi còn có thể thừa nhận một mũi tên của ta hay không. Tần Dương thoáng nhìn về phía Huyết Hàm lão tổ. Lúc này, Huyết Hàm thân thể căng thẳng, hầu như muốn quỵ xuống. Tần Dương thật quá kinh khủng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Nhưng đột nhiên, Huyết Hàm căng thẳng thẳng thân thể vào thời khắc này, cũng dần dần bình tĩnh lại. Tới, Huyết Hàm nhìn về phía Tần Dương, nộ quát, Tần Dương tiểu nhi, tử kỳ của ngươi đã đến. Nghe lời này, Tần Dương giễu cợt đáp, lại đến năm kẻ chịu chết mà thôi. Xem ra ngươi thật không hết lòng gian, Huyết Hàm lạnh rên một tiếng, khuôn mặt âm trầm, đáng sợ, không hết lòng gian, ngũ đại lục các lão tổ, đến đây để Tần Dương phải chết. Giọng điệu cũng không nhỏ, đột nhiên, từ đường chân trời, một giọng nói vang lên. Ngay lập tức, một thanh cự kiếm phá không mà đến. Trên cự kiếm, một đạo thân ảnh toàn thân áo trắng, đứng chắp tay, thần thái hở hững. Đạo thân ảnh ấy, tóc mài nhỏ bé trắng như tuyết, toàn thân thoạt nhìn, mang theo một tia khí tức tang thương. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, lại thêm một vị tứ đoạn vô địch xuất hiện. Điên cuồng, bảy đại thứ trung tâm đại lục, đây là điên, triệt để điên. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn lão tổ, các lão bất tử, mỗi một người đều xuất động. Giờ khắc này, Tần Dương cũng không thèm để ý. Thạch kiếm phong, ngươi thạch ra thạch kiếm, nhưng đang ở trong tay người này. Huyết Hàm lạnh lùng nói, Thạch Kiếm đã chịu sự nuôi dưỡng từ huyết mạch của Thạch gia đời đời, sớm đã nhận chủ, người này căn bản không thể thao túng. Thạch Kiếm Phong lúc này cười khẩy, lộ vẻ rỗi rãi nhạt nhòa. Là sao? Tần Dương mỉm cười một tiếng, sau một khắc, thạch kiếm trong tay Tần Dương cũng tỏa ra từng đạo quang mang, ánh sáng sáng chói, mang theo hùng hậu khí tức, thậm chí trong thanh kiếm còn có từng luồng thổ hoàng quang mang hiện ra. Thạch Kiếm Phong lúc này thần sắc cứng đờ. Sao lại như vậy? Thạch kiếm là do Thạch gia thời đại cung cấp nuôi dưỡng, đã sớm thông linh, làm sao có thể bị Tần Dương trực tiếp thao túng? Ngươi Thạch gia coi như cầm huyết cung cấp nuôi dưỡng, ta Tần Dương muốn thì ngươi phải chịu ta thúc đẩy, hoặc là chịu ta thúc đẩy. Tần Dương giễu cợt nói. Thạch Kiếm Phong, đã lâu không thấy ngươi kinh ngạc như vậy. Ha ha, một tiếng cười ha hả vang lên, lại một đạo thân ảnh lướt đến, hình dáng giống như một hải long. Đó không phải là hải long chân chính, mà là do tạo hóa chi khí từ nước biển phản ứng nhiệt hạch mà hình thành. Hải Tông lão đầu, hắn, Thạch Kiếm Phong, hẳn là rất muốn thể diện, bị cái tiểu oe này vẽ mặt, phỏng trường đáy lòng tức điên. Một gã lão ẩu thong thả bước tới, bà lão khom lưng khom người, bước đi cực kỳ chậm rãi, nhưng mỗi bước đi của bà nhìn như từ từ, nhưng thực tế lại nhanh chóng tiến tới. Chỉ trong vài bước đã đến trước mặt mọi người. Hạ Chi Ngọc nhìn thấy người tới, Thạch Kiếm Phong và Hải Tông đều hơi ngẩn ra. Có gì lạ? Lão bà tử ta không chết, các ngươi rất kinh ngạc sao? Lão ẩu trợn mắt nói vô tình, không ngờ Bắc Thương Thiên Cung khai mở lại xuất hiện một vị thanh niên như thế. Lão ẩu ta cũng rất hiếu kỳ. Mặc dù lời nói có vẻ như vậy, nhưng ánh mắt lão ẩu lại tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm Tần Dương. Cổ lĩnh đại lục Hạ gia, ba đại tạo hóa huyền kỳ đều đã chết trong tay Tần Dương. Đây thật sự là một sự nhục nhã, có thể còn là một tổn thất tuyệt đối. Bị bức bách, nàng không thể không theo tạp huyết rừng thọ mà rời đi. Người này thật đáng chết, xem ra đã tới muộn. Trên không trung, hai bóng người lại xuất hiện. Lòng Húc, Thiên Hạo, khi chứng kiến hai người này, bốn gã nhân vật vô địch ở đây đều biến sắc. Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Huyết Hàm ba người, lòng có phần khiếp sợ. Họ vốn cho rằng nhóm ba người này chỉ là những nhân vật cùng thời đại, sống 3 vạn năm đã là lâu lắm rồi. Nhưng không ngờ Hạ Chi Ngọc, lão bà của Hạ gia, vẫn còn sống. Bà ta là nhân vật của 5 vạn năm trước. Điều khiến họ càng không nghĩ tới chính là lão tổ Long Húc của Long Linh Đại Lục và lão tổ Thiên Hạo của Thiên Huệ Đại Lục cũng còn sống tại đây. Hai vị này thật không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ đã nghe đồn về hai vị này từ lâu. Đó là những tồn tại đã sống đến 70.000 năm. Họ vốn nghĩ rằng Long Linh Đại Lục và Thiên Nguyệt Đại Lục là hai nơi có nội tình kém nhất, không ngờ lại cất giấu hai lão cổ hủ. Long Húc và Thiên Hạo liếc mắt quét nhìn bốn phía, chân mày nhíu lại. Lần này tổn thất thật quá lớn. Thiên Thượng Các và Long Hiên các đã xuất động thiên vị cảnh và địa vị cảnh, mà tử thương hầu như không còn. Điều này cũng chưa tính đến tạo hóa huyền kỳ cũng đã chết rất nhiều. Giờ khắc này, giữa sân, sắc mặt của các lão tổ đều rất khó coi. Nguyên lai nhị vị còn sống ở thế. Huyết Hàm lão tổ lúc này chắp tay nói, vãn bối xin được gặp hai vị tiền bối. Lời này vừa dứt, những đại lục vũ giả ở đây chưa cảm thấy đầu óc không đủ chuyển. Huyết Hàm là ai? Là cổ hủ của Lâm Thiên Đại Lục từ 3 vạn năm trước. Hắn có thể đối mặt với Long Húc và Thiên Hạo, lại tự xưng là vãn bối. Hai người kia lẽ nào sống lâu hơn hắn? Giờ khắc này mọi người mới nhận ra rằng Tần Dương lần này đã đại khai sát giới, khiến cho 7 đại thứ trung tâm đại lục các lão tổ đều bị kinh động. Hắn đã chọc cho những lão tổ không muốn xuất thế phải xuất hiện. Nếu như Tần Dương thật sự là tạo hóa huyền kỳ vô địch, có lẽ còn có thể nhường tiếp thu, nhưng hắn chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ mà thôi. Lúc này bầu không khí trong sân trở nên ngưng trọng, các cường giả từ các đại lục lại thối lui một chút khoảng cách. Họ không thể không lùi. Nếu như tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch thật sự giao đấu, thì không phải chỉ kéo dài 10.000 thước đơn giản như vậy. Những lão tổ tạo hóa huyền kỳ cũng sẽ không quản hắn sống chết ra sao. Thạch Kiếm Phong lúc này chân đạp cự kiếm, nhìn xung quanh quát, chư vị, nếu còn tiếp tục xem náo nhiệt, khả năng mệnh sẽ không còn. Các ngươi có thể nghĩ lại đi. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức vội vàng lùi lại. Họ trực tiếp thối lui đến cách xa 10 dặm mới dừng lại. Dù lúc này không nhìn thấy giao chiến như thế nào, nhưng vẫn có thể nghe thấy một số động tĩnh. Sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn lão tổ, đây là bảy đại thế lực trung tâm của đại lục, mà vẫn không thể chấn áp Tần Dương. Tên Tần Dương tuyệt đối vang danh khắp toàn bộ Bắc Thiên đại lục. Lúc này, bầu không khí có chút ngột ngạt. Hắn đứng vững trên phế tích của Thiên Cung Thiên Thê, nhìn sáu người, ngươi là tự sát hay ta chờ liên thủ? Hạ gia lão ẩu Hạ Chi Ngọc lúc này dầu dĩ hỏi. Tự sát? Tần Dương cười nói, nếu ta tự sát, sao còn phải chờ ngươi đến đây? Một đám tạp huyết sống quàng này, lão phế Phật mà thôi, sao có thể khiến ta tự sát? Trong lời nói của Tần Dương mang theo sự miệt thị, muốn đánh thì đánh, chỉ giết vài cái tạo hóa huyền kỳ nhất đoạn, vài nhị đoạn, thật sự là không đã ghiền. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, một đoạn nhất trọng thiên, sát chết tứ đoạn, nhưng thật ra thoải mái hơn nhiều. Khi Tần Dương vừa nói ra lời này, sắc mặt chư vị lão tổ liền âm trầm, quả nhiên là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo và cuồng vọng. Hy vọng ngươi tìm được Bắc Thương Kính, nếu không thì chúng ta bảy đại thế lực sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Nếu không tìm được Bắc Thương Kính từ thân ngươi, đó càng là cái mất không bù đắp được. Lão đồ đạc, ta thấy ngươi thọ nguyên cũng chỉ trên dưới 100 năm, lần này không mấy năm nữa ngươi sẽ chết. Ta rất muốn xem thứ danh tiếng của ngươi trên đại lục kia rốt cuộc có thực chất hay không. Tần Dương nhìn về phía người vừa lên tiếng, giễu cợt nói. Nghe đến lời này, Thiên Hào lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, Long Húc lão tổ cũng nói, quả nhiên là một kẻ cuồng ngạo tột cùng. Người như vậy bình thường cũng không sống lâu, dù sao ta cũng sống lâu hơn ngươi. Tần Dương căn bản không thèm để ý những người tự cho là đã sống mấy vạn năm, thực ra chỉ là những lão tổ tự xưng đại ngu xuẩn mà thôi. Chưa nói đến việc hắn Tần Dương đã trải qua 9 kiếp, tổng cộng hơn 90.000 năm, chưa kể kiếp trước, hắn chính là vô thượng thần đế, từng bước từ yếu đi đến mạnh, thành tựu danh hiệu bụi đế và nguyên hoàng thần đế. Đó là một hành trình kéo dài hàng triệu năm, những lão già này ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là trẻ con, họ còn dám giả bộ lão thành trước mặt hắn, thật không đủ, chư vị đừng nói nhảm nữa, hãy giết hắn. Hạ Chi Ngọc sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, bỗng dưng, một khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Giờ khắc này, mặc dù cách nhau hơn 10 dặm, mọi người đều cảm nhận được quá mạnh mẽ. Đây chính là tạo hóa huyền kỳ vô địch. Những lão già sống mấy vạn năm, quả nhiên, không phải điều bình thường. Tinh thần tiễn, Tần Dương cũng không sợ hãi. Vừa sải bước ra, lực lượng liền tỏa ra. Hừ, một thanh tinh thần tiễn được bắn ra. Phanh, tiếng nổ vang lên. Hạ Chi Ngọc thân ảnh chớp nhoáng, vẫn tiến thẳng về phía Tần Dương. Cùng lúc đó, năm bóng người khác cũng đồng loạt động, năm người liên thủ, công kích trong nháy mắt ngưng tụ thành một thể. Chém, một tiếng quát vang lên, trong khoảnh khắc, Thạch Kiếm Phong giơ kiếm chém xuống, thử ta một mũi tên, Tần Dương lại bắn ra tinh thần tiễn. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng như thiên nhân giao chiến hiện ra, Tần Dương đứng giữa bốn đạo quang trụ thông thiên, vững vàng được bảo vệ. Tinh thần cung và tinh thần tiễn liên tục bắn ra không ngừng, sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn công kích nối liền không dứt, khiến toàn bộ đất trời vào thời khắc này không ngừng vỡ vụn, đại địa lay động, ầm vang rung động, duy chỉ có Bắc Thương Cung đứng ngạo nghễ tại chỗ, lù lù bất động. Đây là thiên vị cảnh sơ kỳ sao? Lúc này, cách bảy người giao chiến 10.000 thước, một mảnh đất lõm xuất hiện, mười mấy bóng người, che lấp khí tức, nằm trên mặt đất. Chính là hơn 10 người mặc hắc bào, có viền kim đường, những vũ giả thần bí, mau mau triệu tập địa sứ đại nhân đến. Một gã tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vũ giả thấp quát, người này có chiến lược chân thực, có thể so với tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, không được, là siêu việt, không cần đi. Một gã vũ giả không xác định nói, hắn không thể không hạn chế linh khí tiêu hao, chờ hắn chém giết 6 người kia, chúng ta một loạt mà lên. Thừa dịp bất ngờ, cái gia hỏa này chắc chắn phải chết, không thể khinh thường. Gã vũ giả lần nữa quát, lần trước mấy vị nhân sứ chính là chết ở trong tay hắn. Hiện tại hắn có thể mạnh hơn so với lúc đó. Đúng vậy, tức thì mấy bóng người vào thời khắc này ly khai, chỉ còn lại Hạ Mười, người tả hữu, tạo hóa hiền kỳ nhị đoạn, tam đoạn, tứ đoạn đều có. Ghé vào tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn vào cái màn kinh thiên này, một gã thiên vị cảnh sơ kỳ, ác chiến với sáu đại tạo hóa hiền kỳ tứ đoạn vô địch. Chuyện này, dù ở Thương Lan Đại Lục, cũng không thể xảy ra, bởi vì thiên vị cảnh trước mặt tạo hóa hiền kỳ, chỉ cần một cái tát là có thể kết liễu hắn, phá vỡ bốn cái quang trụ quanh người hắn. Thạch Kiếm Phong quát lên, nếu không, chúng ta không thể công kích trực tiếp vào hắn, được. Hải Tông gật đầu, Huyết Hàm Lão Tổ cũng theo sát mà lên. Ba người lập tức công kích bốn cái quang trụ. Bốn cái quang trụ này, dưới sức công kích của bốn đại tạo hóa huyền kỳ, đã lung lay sắp đổ. Tần Dương thấy cảnh này, nhíu mày, yếu quá, tứ linh tinh thần quyết rốt cuộc là còn yếu, hoặc nói, cảnh giới của hắn vẫn còn yếu. Kiếp này sống thêm một đời, từ lúc ban đầu với Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, Ngọc Lôi Thể, Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp đến bây giờ với Cự Linh Mọc Hoàng Quyết, Tần Dương đã ngưng luyện ra bốn loại linh khí, Kim, Lôi, Điện, Mọc, đây cũng là tương ứng với môn công pháp sát quyết mà hắn đã tu hành trong thế giới chư thần, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ có thể luyện thể với bốn loại linh khí, Kim, Lôi, Điện, Mọc, vì vậy, hắn chỉ có thể phát huy được sức mạnh của Tứ Linh Tinh Thần Quyết. Nếu như hắn có thể toàn lực phát động cửu linh, thì sáu lão gia hỏa này sẽ bị một mũi tên xuyên thấu. Nhưng giờ đây, đúng là gặp chút khó khăn, còn phải lo lắng phòng bị thiên đế các ngươi. Tần Dương trong lòng đã có những suy nghĩ. Thời gian không còn nhiều, phòng trường thiên đế các ngươi thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ đưa tới địa sứ cấp nhân vật. Khi địa sứ đến, cũng sẽ có thể hỏi một số tin tức liên quan đến thiên đế. Đã như vậy, đủ rồi. Tần Dương lúc này cầm trong tay tinh thần cung, nhìn bốn phía, liền lấy ngươi khai đao đi, hai mắt hắn lóe sáng. Lúc này, Huyết Hàm Lão Tổ cảm thấy cả người mình như bị một luồng ma quái nhìn chằm chằm, hỏng bét. Huyết Hàm Lão Tổ cảm thấy lạnh toát, bắn, một lời vừa dứt, thiên vị chi trụ trong tay Tần Dương xuất hiện, không biết từ lúc nào, một mũi tên bắn ra, oanh. Huyết Hàm Lão Tổ mặt mày tái mét, muốn né tránh, nhưng căn bản không thể thoát. Ầm, tiếng nổ vang lên, thân thể Huyết Hàm trong nháy mắt tan vỡ. Tần Dương lúc này thu hồi thiên vị chi trụ, quang mang trên thân có chút ảm đạm. Tiểu tử này gánh không nổi. Thấy cảnh tượng như vậy, năm đại lão tổ gồm Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc, Thiên Hạo và Long Húc không cảm thấy tổn thất vì cái chết của Huyết Hàm, mà trái lại càng thêm tấn công mạnh mẽ vào bốn đạo quang trụ xung quanh Tần Dương. Két, đột nhiên, một đạo trong bốn quang trụ bị phá hủy, lại chém, Tần Dương cũng không nhúc nhích, phối hợp tinh thần cung với thiên vị chi trụ, lại một mũi tên bắn ra, oanh, lần này nhắm chính xác vào Thạch Kiếm Phong. Mũi tên phóng tới, Thạch Kiếm Phong sắc mặt thận trọng, quát, phá cái khác ba đạo, ngôn ngữ vừa dứt, Thạch Kiếm Phong chân hạ dưa kiếm, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt sáng, xuất hiện trong bàn tay, xem ai chém ai. Thạch Kiếm Phong rên một tiếng, nhanh chóng lao ra, phanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, tinh thần tiễn va chạm với kiếm mang, quang mang bắn ra bốn phía trong không trung. Lúc này, từ xa nhìn lại, trước cung Bắc Thương đã trở thành một mảnh hỗn độn, mạnh mẽ vô địch, một tiếng thán phục vang lên, từ rất xa, nhiều vũ giả của các đại lục cũng cảm nhận được sự cuồng bạo trong trận chiến. Tần Dương, thật không thể tưởng tượng nổi, đây chính là bảy đại thứ trung tâm. Đại lục lão tổ, từng người đều là những nhân vật hàng đầu ở Bắc Thiên Đại Lục. Tần Dương có thể cùng bọn họ chiến đấu ngang sức ngang tài. Như thế nào? Tần Dương cười lạnh, nhìn về phía Thạch Kiếm Phong. Giờ khắc này, Thạch Kiếm Phong toàn thân quang mang bắn ra bốn phía. Huyết quang bắt đầu khởi động, cả người tỏa ra một mùi máu tươi kinh khủng. Hắn toàn bộ cánh tay trái đã bị một mũi tên bắn thủng. Ghê tởm, Thạch Kiếm Phong lúc này không thể kiềm chế sự giận dữ. Hắn không thể nào ngờ rằng, một thiên vị cảnh lại có thể điều động cường độ thiên địa linh khí mạnh mẽ như vậy, so với linh khí của tạo hóa thì còn kinh khủng hơn, gấp nhiều lần, hắn cần 10, thậm chí 100 lần cường độ mới đủ. Đừng nói đến thiên vị cảnh, ngay cả tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cũng không thể làm được, vậy mà Tần Dương lại có thể làm được. Ta tới giúp ngươi. Hải Tông Lão Tổ lúc này bước ra, thân hạ Thủy Long, tùy ý phầm thét, lão bất tử. Thấy Hải Tông đánh tới, Tần Dương cười nhạo một tiếng, Thạch Kiếm Phóng lúc này vung thạch kiếm lên, theo thạch kiếm tuôn ra. Băng hoàng thần hồn bỗng nhiên dựa vào thạch kiếm, trực tiếp bắn ra ngoài. Anh, thủy long và thần hồn va chạm, trong khoảnh khắc nổ tung ra. Hải Tông mặt mày tái nhợt, phịch một tiếng, bị đập xuống đất. Giờ phút này, Hạ Trì Ngọc, Long Húc cùng Thiên Hạo ba vị lão tổ cũng nhất tề liên thủ, công kích vào ba đạo quang trụ bảo vệ bên người Tần Dương. Két, tiếng vỡ vụn vang lên, thêm một cột sáng lại bị phá hủy. Tần Dương lúc này mặt mày không đổi sắc, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Người này không chịu nổi, Hạ Trì Ngọc hừ nói. Làm thịt hắn, Thạch Kiếm Phong và Hải Tông liếc nhìn nhau, ngay lập tức liên thủ, chém tới Tần Dương. Cùng lúc đó, Hạ Trì Ngọc cũng xông tới, thẳng hướng Tần Dương. Chuyện đến lúc này, Tần Dương cuối cùng không nhịn được nữa. Người này, hắn nhất định phải giết, nếu không, từ hôm nay về sau, bọn họ sẽ không yên ổn. Chỉ là thiên vị cảnh mà thôi, mà sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch liên thủ, phải tốn nửa thiên tinh thần mới phá được phòng ngự của Tần Dương. Nếu trong tương lai, Tần Dương trở thành tạo hóa huyền kỳ, bọn họ liên thủ cũng không chắc là đối thủ. Hiện tại không thể chảm thảo trừ căn, tương lai sẽ gặp họa lớn. Muốn giết ta, có đủ tư cách không? Tần Dương lúc này thấy ba bóng người đánh tới, cũng cười nói, các ngươi thật sự cho rằng phá tứ linh trụ chính là phá được công kích và phòng ngự của ta? Hắn cất tiếng giễu cợt. Tần Dương bước ra một bước, cho các ngươi xem tứ linh tinh thần quyết rốt cuộc là có loại uy lực gì. Hắn đưa tay lên giữa không trung, ông tức thì từng tiếng ông hưởng vang lên. Đột nhiên, bốn phương tám hướng quanh Tần Dương xuất hiện điểm điểm tinh quang. Những tinh quang này vào thời khắc này không ngừng ngưng tụ, thu nhỏ lại, cuối cùng chúng hội tụ thành từng chuôi tên, hơn trăm đạo tên hình thành, chậm rạp quay quanh Tần Dương, giết. Ngay lập tức, hơn trăm đạo tên phá không lao ra, thẳng hướng ba bóng người. Không thể, Thạch Kiếm Phong lúc này cảm thấy tê cả da đầu. Rõ ràng là đã phá vỡ quang trụ xung quanh Tần Dương, nhưng người này sao có thể ngưng tụ tinh thần lực? Bên kia, Hải Tông cùng Hạ Trì Ngọc cũng ngẩn người. Tần Dương đã làm thế nào để đạt đến bước này? Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ điều đó. Một mũi tinh thần tiễn, uy lực vô địch, hơn trăm chuôi mũi tên như thế. Ba người lúc này vội vàng rút lui, toàn thân lực lượng ngưng tụ. Mỗi bên tự thi triển tuyệt học, che chắn trước người, hữu dụng không? Tần Dương cũng mỉm cười, 100 mũi tên đủ phát. Vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, hơn trăm đạo bóng tên, từng cái xung phong, lao ra, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tinh quang tỏa sáng, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng duy trì, vang vọng khắp nơi. Lúc này, hơn 1.000 đại lục vũ giả đứng xa xa, chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt kịch biến. Đây là uy lực mà tạo hóa huyền kỳ phóng ra sao? Quá kinh khủng. Dần dần, dư ba tan biến. Bên trong bạo tạc, ba bóng người lúc này toàn thân huyết nhục tán loạn, chỉ còn sống một hơi, chưa chết đi. Tên gia hỏa này, Long Húc và Thiên Hạo, hai đại lão tổ, thấy cảnh tượng ấy, không khỏi tức giận. Bang, bang, hai tiếng nổ vang lên, Tần Dương thân thể bị hai cây quang trụ xung quanh tán loạn hoàn toàn, tinh thần cung tiêu thất. Thế nhưng lúc này, Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hải Trì Ngọc ba người chỉ còn treo một hơi, cùng không chết. Long Húc lão tổ và Thiên Hạo lão tổ nhìn về phía Tần Dương, người quả nhiên vô cùng kinh khủng. Long Húc lão tổ trầm giọng nói, hôm nay không giết ngươi, ngày khác chính là đại lục chúng ta bị hủy diệt. Bắc Thiên đại lục có hy vọng quật khởi nhất vị siêu việt tạo hóa huyền cảnh nhân vật vô địch. Đáng tiếc ngươi quá lộ liễu, bớt nói nhảm. Tần Dương quát lên, chỉ còn lại hai ngươi, lão bất tử muốn chết như thế nào tự lựa chọn. Tần Dương lúc này khuôn mặt mang theo một tia miệt thị, chuyện đến giờ phút này ngươi còn cậy mạnh. Long Húc lão tổ hừ nói, ngươi chưa lật hết bài, hiện tại đã không còn đường thối lui. Chưa lật bài ư? Tần Dương giễu cợt nói, chẳng lẽ vài cái tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn có thể buộc ta lật bài? Long Húc và Thiên Hạo lúc này thần tình hoảng hốt, giết hắn. Một tiếng quát khẽ vang lên, Hạ Trì Ngọc lúc này thân thể bị giằng xé, tức giận nói, nếu không giết tên này, ta không e ngại cái chết, nhưng đời sau của ta e rằng sẽ bị hắn giết sạch. Nghe đến lời này, Thiên Hạo lão tổ cùng Long Húc lão tổ hai người đều nghiêm nghị. Quả thật, Tần Dương tâm ngoan thủ lạt, hôm nay nếu không diệt trừ, Long Húc lão tổ cùng Thiên Hào lão tổ nhìn nhau một cái, rồi bước ra, một uy áp kịch liệt đổ xuống thân hắn. Hiện nay, hắn còn có thể cậy vào điều gì? Nhị vị nửa chân đã bước vào trong quan tài lão bất tử. Hôm nay, ta sẽ tiễn các ngươi một đường. Hắn một tay nhấc bổng thạch kiếm, tay kia nắm chặt thiên vị chi trụ. Lúc này, thiên vị chi trụ đã hóa thành một vật dài hơn một thước, lớn bằng ngón tay cái, bị hắn vững vàng cầm trong tay. Nhưng đột nhiên, trước mặt hắn lại xuất hiện thềm một cây mộc côn lớn bằng ngón tay cái, dài một thước, nhìn qua có vẻ bình thường, không có gì lạ. Ngọa tao, Thạch Cảm đương thấy cây mộc côn, cũng giật mình, nổi da gà khắp người. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng nhìn ra sự kỳ quái của Thạch Cảm đương. Gia hỏa này, chuyện gì đang xảy ra? Sư tôn còn giữ lại cây gỗ đó? Thạch Cảm đưa mặt mày trắng bệch, không nhịn được mà nói. Lão tử năm đó đã từng kề bên cây mộc côn này, đánh đòn không biết bao nhiêu lần. Có gì kỳ lạ không? Không có, Thạch Cảm đương kiên quyết nói. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu nói, có. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nghi nhìn Thạch Cảm đương bằng ánh mắt cổ quái. Cuối cùng là có hay không có điều gì kỳ lạ, Thạch Cảm đương cũng nói, cái mộc côn này trước đây Thanh Vân sư huynh đã nghiên cứu hồi lâu, không có gì kỳ quái. Ta cùng Minh Uyên, Kiếm Âm Sơn ba người chúng ta cũng từng nghiên cứu, chỉ là một mộc côn bình thường. Thế nhưng lúc đó, sư tôn cầm cái mộc côn này, đem chúng ta theo cửu môn kỳ, rút được tam vị chi cảnh. Lúc không có ai, chúng ta đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp, muốn hủy cái mộc côn này, như đốt, bẻ gãy, nhưng đều không thành công. Cái mộc côn này thật quá tà môn, Thạch Cảm đương hiện tại nhắc tới, vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy, đúng là quá kỳ lạ. Một đoạn mộc côn bình thường, không biết sư tôn từ đâu đạt được, lại có thể co giãn, không thể phá hủy. Quất vào thân thể, cảm giác chua xót và thoải mái lẫn lộn. Nghĩ lại, hắn đều cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, bắp thịt không kìm được co giật. Nhưng sư tôn hiện tại, xuất ra cái mọc côn làm gì? Tần Dương nắm chặt thiên vị chi trụ, hoàn toàn trở thành một thanh binh khí. Dùng, một tiếng vang lên, thiên vị chi trụ bao trùm lên mọc côn. Ngay sau đó, thiên vị chi trụ cùng mọc côn bắt đầu dung hợp, trước mắt mấy người cứ như vậy. Dung hợp, trong trước mắt này, mấy người đều choáng váng. Đây là cái gì thao tác? Thiên vị chi trụ chính là vũ giả linh khí hội tụ mà thành, lại có thể dung hợp cùng ngoại vật, vạn cổ chưa từng nghe thấy. Tần Dương lúc này trên khuôn mặt xuất hiện một tia thống khổ, nhưng ngay sau đó hắn hô lên, trong thiên vị chi trụ mộc côn vào thời khắc này dần dần biến mất, hòa vào trong đó, hóa thành một chút linh khí dung nhập vào thiên vị chi trụ của Tần Dương. Cái đó là? Thạch Cảm đương lúc này sửng sốt, là cái gì? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng lo lắng không ngớt. Thạch Cảm đương lúc nào cũng yêu mến làm người khác khó chịu vì thèm, là thiên vị chi trụ. Thạch Cảm đương vội vàng nói, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không biết nói gì, đó chính là thiên vị chi trụ, các nàng đã thấy rồi, các nàng cũng không phải là người mù. Chứng kiến hai nữ thần sắc khinh bỉ, Thạch Cảm đương lại nói, ta không phải nói sư phụ thiên vị chi trụ, mà là cái kia mộc côn, là thiên vị chi trụ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai nữ thần sắc kinh biến, mộc côn là thiên vị chi trụ, đùa gì thế? Tần Dương từng nói qua, đó chỉ là một đoạn mộc côn bình thường mà thôi. Thật đấy, Thạch Cảm đương cũng chắc chắn nói, ta đã thấy sư phụ thiên vị chi trụ, nó không phải là linh khí quang mang hội tụ, mà là mang theo sâu thẳm mộc văn, rất độc đáo, ta nghĩ ra rồi. Thạch Cảm đương lập tức nói, năm đó sư tôn ở thiên vị cảnh hậu kỳ, đột phá tạo hóa huyền kỳ, đã phít đoạn thiên vị chi trụ. Phít đoạn, ngươi có thể nói thêm một chút nữa không? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, thiên vị chi trụ là điều kiện nhất định để từ thiên vị cảnh bước vào tạo hóa huyền cảnh. Thiên vị chi trụ phải áp xúc vào cơ thể mới có thể lột xác ra tạo hóa chi khí, phít đoạn thiên vị chi trụ làm sao có thể đạt đến tạo hóa huyền kỳ? Các ngươi ngốc sao? Thạch Cảm đương cũng vội vàng nói, sư tôn là ai? Liệu có thể giống như người thường sao? Nghe lời này, hai nàng trầm mặc. Thạch Cảm đương phiêu, hiện tại dám mắng các nàng, một ngày nào đó, khi các nàng thành công lên vị, nhất định sẽ khiến Thạch Cảm đương đẹp mặt. Nhưng thật sự, có ai có thể mang thiên vị chi trụ ra chiến đấu không? Hắn thì có thể. Có vẻ như con đường tu hành của hắn và bọn họ không giống nhau. Mộc côn, thật sự là của công tử năm đó thiên vị chi trụ sao? Nhất định là vậy, Thạch Cảm Đương lúc này khẳng định, ta hiểu rõ, sư tôn năm đó đã đem thiên vị chi trụ của chính mình phá hủy. Chính là để hôm nay có thể dung hợp lưỡng đạo thiên vị chi trụ. Các ngươi thử nghĩ mà xem, thiên vị chi trụ của sư phụ mạnh mẽ đến mức nào, dung hợp linh khí, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả có thể so sánh được a? Nhất định là như vậy, Thạch Cảm Đương lại nói. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi càng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Thạch Cảm Đương. Hai nàng luôn cảm giác rằng gia hỏa này đang nói phục chính mình, tuy vậy hai nàng cũng không so đo mà nhìn về phía Tần Dương. Giờ khắc này, Mộc Côn cùng thiên vị chi trụ đã dung hợp, lực lượng trên toàn thân hắn hội tụ trong tay hắn. Thiên vị chi trụ dường như tỏa ra quang mang óng ánh trong suốt, nó giống như chất ngọc phát ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Đó là cảm giác linh khí hội tụ đến mức tận cùng. Thực tế, Mộc Côn không chỉ đơn thuần là thiên vị chi trụ của hắn, mà là Tần Dương đã đem thiên vị chi trụ cùng một đoạn gỗ dung hợp lại, tạo thành một thể. Năm đó, Tần Dương đạt tới thiên vị cảnh hậu kỳ, phát hiện một con đường khác dẫn đến tạo hóa huyền cảnh. Vì vậy, hắn quyết định đi theo con đường đó. Thiên vị chi trụ bị bỏ qua, nhưng dù sao đó cũng là linh khí hội tụ mà thành. Ném đi thật đáng tiếc, Tần Dương bèn tụ tập thành Mộc Côn, dùng để giáo dục các đệ tử của mình. Ngày nay, Tần Dương ở thiên vị cảnh sơ kỳ, tự mình ngưng tụ ra thiên vị chi trụ, hắn kết hợp với thiên vị chi trụ kiếp trước, hai đạo thiên vị chi trụ dung hợp. Tần Dương tin tưởng rằng sẽ ngưng tụ ra thiên vị chi trụ độc nhất vô nhị trong thế gian này, cường đại, giữ kín như bưng, hợp, tiếng quát khẽ vang lên. Tần Dương ném bàn tay đi, thiên vị chi trụ lúc này trở lại, đứng lơ lửng phía sau hắn. Từ từ, thiên vị chi trụ bắt đầu tăng trưởng, 100m, 500m, 1000m, 3000m, thiên vị chi trụ không ngừng tăng trưởng. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ dường như hoàn toàn khác biệt. Thiên vị chi trụ của Tần Dương đã đột phá giới hạn km của thiên vị cảnh. Cuối cùng, nó đạt đến 10.000 thước cao. Thiên vị chi trụ vào thời khắc này dừng lại 10.000 thước. Mặc dù ở xa, nhưng thiên vị chi trụ vẫn rực rỡ hào quang, thu hút ánh nhìn của mọi người. 10.000 thước thiên vị chi trụ, cách xa nơi này, mỗi đại thế lực nhìn thấy cảnh tượng đó đều trố mắt ngạc nhiên, tinh thần ngẩn ngơ. Đây là cái gì quái dị? Một số vũ giả đã phá vỡ nhận thức võ đạo của mình. Thiên vị chi trụ, km 9 là cực hạn. Chẳng lẽ họ đã sai? Nhiều người trong lòng cảm thấy tan vỡ. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi ba người thấy cảnh tượng này cũng rung động tột đỉnh. 10.000 thước thiên vị chi trụ, đây rốt cuộc là biến hóa gì? Thạch Cảm Đương lúc này rì rầm nói, người sư tôn kia hiện tại xem như là cảnh giới gì? Lời vừa dứt, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng lắc đầu, không biết đáp án. Đúng vậy, Tần Dương hiện tại đang ở cảnh giới nào? Giờ khắc này, Tần Dương cũng hô lớn, kiếp trước hắn đã tiêu diệt thiên vị chi trụ, bước vào tạo hóa huyền cảnh, còn ở kiếp này, hắn cũng muốn đi trên một con đường khác, dung hợp đến cực hạn thiên vị chi trụ. 10.000 thước vừa rồi chính là thiên vị chi trụ cực hạn. Lúc này, hắn đứng vững tại chỗ, giữa 10.000 thước cao lớn của thiên vị chi trụ, linh khí cuồn cuộn như đại dương, mạnh mẽ bành trướng. Long Húc lão tổ và Thiên Hạo lão tổ lúc này, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. 10.000 thước thiên vị chi trụ, trong 70.000 năm qua, hai người chưa bao giờ nghe thấy. Theo đồn đái, năm đó Cửu U đại đế đã dùng thiên vị chi trụ để trực tiếp tấn thăng tạo hóa huyền kỳ. Giờ đây, có một Tần Dương xuất hiện, ngưng tụ ra 10.000 thước thiên vị chi trụ, khiến người nghe phải rợn người. Hai cái cẩu thả sống sót, lão đồ đạc, thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Tần Dương lúc này, bàn tay nắm chặt thạch kiếm, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Thạch kiếm, mặt ngoài không ngừng biến hóa, như lúc này, phóng ra vô tận thánh uy, chém, ầm, kiếm mang rơi xuống, một kiếm dẫn động tới thiên vị chi trụ phía sau hắn, bộc phát ra quang mang mạnh mẽ. Trong chớp mắt, đại địa rạn nứt, làn già kéo dài 10.000 thước, một kiếm, phảng phất như ngưng tụ toàn bộ thế giới, bang bang, lưỡng đạo tiếng vang lớn vang lên, Long Húc lão tổ và Thiên Hạo lão tổ thân ảnh chật vật, ngược lại vọt lên. Uy thế của một kiếm này thật sự quá mức bá đạo. Hai người hữu tâm nhưng vô lực, vào thời khắc này không cách nào ngăn cản. Trở lại, Tần Dương lại một lần nữa vung kiếm, những luồng kiếm lưu sắc bén hóa thành muôn vạn đạo quang mang, trực tiếp bắn ra ngoài, rầm rầm. Trong nháy mắt, trên mặt đất dường như xuất hiện vô số ánh sáng. Những ánh sáng ấy tỏa ra từng đợt khí tức cường thịnh, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đáng chết, một tiếng chửi bới vang lên, Long Húc lão tổ quát lớn. Lão thiên đầu, đừng giấu giếm. Minh bạch, lúc này, bảy đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Huyết Hàm và Lãng Bình Xuyên đã chết. Thạch Kiếm Phong, Hải Tông cùng Hạ Chi Ngọc tuy không chết, nhưng cũng không khá hơn, chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu như bọn họ cũng chết, bảy đại thế lực trung tâm đại lục sẽ thật sự tận diệt. Long Húc vừa dứt lời, há miệng phun ra một đạo thanh sắc quang mang, ánh sáng xanh đó biến đổi lớn, hóa thành một con cự long vòng quanh chân hắn. Trong khi đó, Thiên Hạo lão tổ trong tay xuất hiện một thanh loan đao, thanh loan đao hình bán nguyệt, tay cầm cũng ở vị trí trung tâm của bán nguyệt. Thiên Hạo lão tổ cầm loan đao, khí thế bỗng nhiên đại biến. Đáng chết. Hai người lúc này khuôn mặt mang sắc âm lãnh đáng sợ. Xong, Long Húc lão tổ lao lên trước, vừa sải bước ra, trên hắn hạ xuống thanh long, tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Tiếng oanh minh vang lên, thanh long bỗng nhiên nhằm phía Tần Dương chém. Tần Dương một kiếm chém xuống, nhưng sau một khắc, kiếm mang đụng chạm vào thanh long, lại bị thanh long trực tiếp nuốt chửng. Giờ khắc này, Long Húc sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hiển nhiên, thanh long nuốt chửng Tần Dương một kiếm, khiến hắn bị phản phệ không nhỏ. Cùng lúc đó, Thiên Hạo lão tổ cũng vừa sải bước ra, toàn thân lực lượng dâng trào. Hắn cầm loan đao, quét ngang ra, giết. Thiên Hạo lão tổ toàn lực ra tay, tận dụng khoảnh khắc gián đoạn, trong nháy mắt cầm đao chém ra, muốn chết. Tần Dương không né tránh, thạch kiếm đưa ngang trước người, khanh, tiếng kim loại va chạm vang lên, âm thanh chói tai khiến màng tai hắn rung lên. Phá cho ta. Thiên Hạo lão tổ hiểu rằng nếu không chém chúng thì chính bọn họ sẽ chết. Ngay lập tức, hắn toàn lực ứng phó, kiếm mang mạnh mẽ, oanh, tiếng nổ vang lên, thân ảnh Tần Dương trong khoảnh khắc rút lui, loan đao mỏng như cánh ve nhưng lại cứng cỏi như sắt. Phốc, sau một khắc, thạch kiếm rút lại, đâm vào ngực Tần Dương. Loan đao lúc này đâm rách lồng ngực hắn, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Bên kia, Long Húc lão tổ chân đạp thanh long lao xuống. Thiên Hạo lão tổ cầm loan đao, dùng hết sức ngăn cản Tần Dương. Ngươi nghĩ rằng ta sợ chết sao? Tần Dương cười nhạo một tiếng, ngực tràn đầy tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn không để tâm. Thạch kiếm rút về, phát ra một tiếng thổi phù. Thiên Hạo lão tổ vung loan đao, gần như chặt đứt ngực Tần Dương. Đáng chết là ngươi. Dù vậy, Tần Dương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, dư kiếm hoành cắt ra. Một tiếng thổi phù vang lên, đột nhiên đầu Thiên Hạo lão tổ trực tiếp bị chặt xuống, loan đao mất đi sức mạnh, cắm sâu vào ngực Tần Dương, lộ rõ bạch cốt, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ. Hắn lúc này gần như có thể thấy rõ mọi thứ bên trong, tựa hồ chỉ cần thêm một phần sức mạnh nữa, hắn sẽ bị chém thành hai đoạn. Một tiếng soạt vang lên, một kiếm chém đứt đầu Thiên Hạo lão tổ. Tần Dương lập tức lùi lại. Băng Hoàng thần hồn ngâm, thanh âm trầm thấp vang lên. Băng Hoàng thần hồn vào thời khắc này xuất hiện, phe phẩy hai cánh lớn. Băng Hoàng lúc này rít gào, nhằm vào chân Long Húc lão tổ mà lao tới. Oanh, lại một đạo va chạm lớn xảy ra. Tần Dương trong miệng tiên huyết ồ ồ chảy ra, lực phản chấn khiến hắn gần như gãy gục chân tay. Tuy nhiên, Long Húc lão tổ cũng sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đập chết ngươi. Tần Dương vừa bước ra, cầm trong tay thiên vị chi trụ, một trụ phách xuống. Đây chính là 10.000 thước thiên vị chi trụ, cường đại, phong phú linh khí, phóng ra một cách mãnh liệt, đùm, một âm thanh trầm muộn, khiến cho cả vùng đất run rẩy. Thân ảnh Long Húc lão tổ chợt giảm xuống, bị một côn hạ xuống lòng đất. À, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long Húc lão tổ gần như phát điên, vừa rồi trong nháy mắt, Thiên Hạo lão tổ gần như đã dốc hết toàn lực, ra một kích vội vàng, thật không ngờ Tần Dương cư nhiên có thể chịu đựng được. Giờ đây nhìn lại, Tần Dương đã trọng thương, dáng vẻ sắp chết, ai biết được một côn này hầu như đã đánh nát thân thể hắn. Hắn sắp điên rồi. Tần Dương, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng, Long Húc lão tổ tức giận đến cực điểm, hoàn toàn điên cuồng. Một tay hắn vung ra, thanh long đột nhiên thoát khỏi thân thể Long Húc, nuốt chửng Tần Dương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi thanh long đến gần Tần Dương, thân thể đột nhiên vỡ nát, lại là tự bạo, ngay lập tức, thiên địa biến sắc, toàn bộ Bắc Thương Cung đều run rẩy, lung lay sắp đổ, thân ảnh Tần Dương bị vụ nổ của thanh long bao phủ hoàn toàn. Công tử, sư tôn, trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người hoảng hốt, ba người không nghĩ tới rằng, Long Húc và Thiên Hảo liều mạng như vậy, lại có thể phát ra một lực lượng cuồng bạo đến thế. Điều này khiến người ta phải thán phục, nhưng liệu Tần Dương có thể ngăn cản sao, trong lòng ba người không chắc chắn. Thế nhưng lúc này, dư âm của vụ nổ khuếch tán ra, ba người buộc phải lùi lại, mặt đất còn chưa chết đi Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc, lần này, thật sự không sống nổi, ha ha, Thiên Hạo lão tổ cười lớn, dù cho ngươi có nghịch thiên như thế nào, thì sao, ha ha, thế nào, nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, thổi phù một tiếng, tiên huyết phun ra, Thiên Hạo lão tổ hít một hơi sâu, bỗng dưng xuất hiện một vết máu, Tần Dương thân ảnh hiện ra phía sau lão tổ Thiên Hạo, ngươi, lúc này, Thiên Hảo lão tổ nhìn về phía Tần Dương, cũng cảm thấy ngỡ ngàng, không thể nói nên lời. Giờ phút này, Tần Dương xuất hiện sau lưng Thiên Hảo lão tổ. Thân thể hắn không phải nhờ vào khoảng không mà xuất hiện, mà là ẩn mình bên trong thiên vị chi trụ. Hắn đã biến thiên vị chi trụ thành hộ thuẫn, dùng nó để ngăn cản một đòn sát thương chí mạng từ Thiên Hảo lão tổ. Thiên Hảo lão tổ hai mắt trừng lớn. Thiên vị chi trụ, làm sao có thể sử dụng như vậy? Hắn trong lòng không thể hiểu nổi, Tần Dương đã dùng thiên vị chi trụ như một thần binh lợi khí, thậm chí còn dung hợp nó, khiến nó trở thành một hộ thuẫn để bảo vệ chính mình. Đấy chính là thiên vị chi trụ mà không ai dám không cẩn thận, vì họ luôn lo lắng thiên vị chi trụ sẽ bạo liệt. Lúc này, mặt đất trở nên hỗn độn, Tần Dương từ từ hạ thân xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sư tôn, công tử, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng chạy tới. Tần Dương lúc này lảo đảo quỳ một chân trên đất, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Một cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra, tàn sát 26 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch. Nhìn xuống chỉ còn lại hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh, với vẻ mặt đờ đẫn không dám chạy, lưu lại cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tần Dương trong trận chiến này đã tàn sát 26 vị tạo hóa huyền kỳ, khiến mọi người cảm thấy rợn người. Giờ khắc này, từ xa, nhiều thế lực và đại lục vũ giả cũng đờ đẫn nhìn trận chiến này. Khí tức của tạo hóa huyền cảnh đã tiêu tán, họ đều chết hết sao? Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Dương, từ hôm nay trở đi, Bắc Thiên đại lục ai mà không biết đến tên Tần Dương, Cửu U đại lục vì vậy mà triệt để quật khởi. Không có gì đâu, Tần Dương lúc này phất tay một cái, nhưng khuôn mặt hắn sắc diện thảm đạm đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay, thiên vị chi trụ luân phiên vận dụng, càng kích hoạt tứ linh tinh thần quyết và băng hoàng thần hồn, khiến thân thể hắn chịu đựng áp lực cực lớn. Dù sao, hắn chỉ là thiên vị cảnh, mặc dù hiện tại, thiên vị chi trụ đã đạt đến 10.000 thước, nhưng không thể xác định chính xác rốt cuộc hắn đang ở thiên vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là thiên vị cảnh. Sư tôn uy vũ, Thạch Cảm Đương lúc này không quên mịn bợ. Đồ nhi khiến nải mất mặt. Lời này vừa nói ra, biểu tình của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng có chút khổ sở. Từ trước đến nay, mỗi khi có điều gì tốt, Tần Dương đều mang đến cho hai nàng, giúp đỡ họ thăng tiến. Trong cuộc sống thường ngày, nhìn thì như các nàng bảo hộ Tần Dương, nhưng vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Dương bảo vệ các nàng. Dường như Tần Dương từng nói, hắn chỉ là lời động thủ, lần này hắn bị chọc giận, hoàn toàn xuất thủ, tạo hóa huyền kỳ, cũng không ai có thể ngăn cản. Vân Sương Nhi dìu đỡ Tần Dương, cúi đầu nói, công tử, là Sương Nhi vô dụng, làm sao, có thể nói mình không có dụng chứ. Tần Dương cũng trêu ghẹo nói, dung mạo xinh đẹp, bên cạnh bản công tử lại đẹp mắt, đó không phải là hữu dụng sao. Diệp Tử Khanh cũng nghiêm túc nói, công tử lại dùng tự thương hại thọ nguyên bí kỹ. Không sao cả, trước đây có thể khôi phục, ngày sau cũng có thể khôi phục. Diệp Tử Khanh mặc dù không hiểu Tần Dương đã trưởng khống như thế nào, Nhưng cái bí quyết đó đã tiêu hao thọ nguyên của hắn, lại chữa trị cho Vân Sương Nhi, giúp nàng tiến nhập vào tạo hóa huyền kỳ. Nhất định điều đó đã gây tổn thương cực lớn cho Tần Dương. Chứng kiến Tần Dương không quan tâm đến dáng vẻ của bản thân, Diệp Tử Khanh không thể quản hắn có thật sự không để bụng hay không. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau. Thạch Cảm Đường lúc này đứng bên cạnh, có chút luống cuống. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thạch Cảm Đường cảm thấy mình như dư thừa. Sư tôn đang gặp khốn khó, mặc dù tình hình rất thảm, nhưng đôi tay của hắn lại khoát lên vai Diệp Tử Khanh, ôm Vân Sương Nhi bên hông, còn mình, hắn cũng nguyện ý. Quả nhiên, làm đồ đệ của Tần Dương, không bằng làm nữ nhân của Tần Dương à. Thạch Cảm Đường thở dài một tiếng, đáng tiếc, bản thân lại không phải là con gái. Nếu như Tần Dương biết được suy nghĩ trong lòng của Thạch Cảm Đường, chắc chắn sẽ tức giận đến mức dùng một cây cột đập chết hắn. Thạch Cảm Đường không tiếp tục nhìn nữa, nếu còn nhìn tiếp, hắn sợ rằng sẽ không chịu nổi. Cũng không thấy sư tôn kiếp trước đã lưu lại nữ nhân bên người, sao đến kiếp này lại biến mất. Thạch Cảm Đường không biết được điều đó. Cửu U Đại Đế, bất quá chỉ là Tần Dương trong đời đầu lịch luyện, phía sau còn có 8 thế hệ cùng đợi Tần Dương. Một đời 1 vạn năm lịch lãm, Tần Dương chỉ chuyên chú vào luyện tâm. Hiện tại, ngoài ý muốn trải qua 10 kiếp, Tần Dương trong lòng không còn ràng buộc. Hắn cảm thấy hài lòng. Thạch Cảm Đường liếc mắt, thấy Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh đang tìm cách bỏ trốn. Định chạy đi đâu? Thạch Cảm Đường quát lên, chạy thoát sao? Lúc này, Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh biến sắc. Họ đã bị phát hiện. Nhưng giờ đây, Tần Dương đã trọng thương, không thể tái chiến. Thạch Cảm Đường cũng chỉ là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, cảnh giới tương đương với họ. Nếu không chạy vào lúc này, thì còn lúc nào khác? Đi! Hai người lập tức gia tăng tốc độ, chân đạp sinh phong, nhanh như chớp bay ra ngoài hàng km. Thật ghê tởm, Thạch Cảm Đường cất bước đuổi theo, phanh, phanh. Chỉ trong khoảnh khắc, hai tiếng nổ vang lên, ngay lập tức, hai bóng người trong khoảng không nổ tung thành huyết vụ, trực tiếp bỏ mình. Thạch Cảm Đường sửng sốt, có kẻ ra tay, tiêu diệt hai người, là ai? Lúc này, Tần Dương được Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đỡ dậy, nheo mắt nhìn về phía trước. Những kẻ đó cuối cùng không thể nhịn được nữa, Thạch Cảm Đường không dám khinh thường. Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt được nắm chặt trong tay, vội vàng lùi lại bên cạnh Tần Dương. Sư tôn, Tần Dương gật đầu. Giờ khắc này, trong không trung, từng tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người xuất hiện, vây 4 người lại ở giữa. Ha ha, Tần Dương công tử, hai kẻ không biết sống chết này muốn trốn chạy, chúng ta sẽ trợ giúp Tần Dương công tử giải quyết. Một tiếng cười khẽ vang lên vào lúc này. Hắc y hắc bào, mặt mang hắc sa, áo bào bên trên có khắc nhàn nhạt những đám mây màu vàng kim. Thiên Đế Các, Thạch Cảm Đường gần như hét lên. Nhất Bang Quy Tôn Tử, còn dám xuất hiện, là nên gọi ngươi Thiên Thanh Thạch hay là Thạch Cảm Đường đây? Đàn ông dẫn đầu cười nhạt nói, nếu không phải ta là Thiên Đế Các, ngươi sớm đã bỏ mạng, há có thể sống đến 90.000 năm, còn xảy ra cái loại quái dị này. Phản lão hoàn đồng, phi, Thạch Cảm Đường mắng, đó là năng lực của sư phụ ta, có liên quan gì đến ngươi? Ha ha, Hắc Bảo Nhân không tức giận, nói, Tần Dương công tử, ta gia chủ có lệnh, Bắc Thương Kính tìm về, ngươi cũng phải chết. Nếu ngươi chịu giao ra Bắc Thương Kính, ta có thể bỏ qua cho 3 người bất tử bên cạnh ngươi. Đàn ông dẫn đầu vừa dứt lời, khí tức từ thân hắn lập tức nở rộ, đó là khí tức của tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Cùng lúc đó, ở cách hơn 10 dặm bên ngoài, các thế lực lớn của đại lục đang gần tản đi, lúc này đều rơi vào trạng thái mộng mị. Tình huống gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? Tạo hóa huyền kỳ không phải là tử quang sao? Tại sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm hơn 10 vị tạo hóa huyền cảnh khí tức? Một số đã đạt đến tứ đoạn, mạnh yếu không đồng nhất. Ai tới đây? Hôm nay, các vũ giả của từng đại lục thật sự chịu đả kích lớn. Tạo hóa huyền kỳ từ khi nào mà lại không hiếm hoi như vậy? Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, nâng cao đôi mắt, cười nói, Thiên Đế Các, lại gặp mặt, Bắc Thương Kính cho ngươi, tha cho nhóm bất tử, không sai. Đàn ông dẫn đầu thản nhiên nói, người đã tới cực hạn rồi, ta cũng không phải là những kẻ nửa chân đạp vào quan tài tứ đoạn có thể so sánh được đâu. Ngươi nên minh bạch, ngươi không thể chạy trốn được đâu. Nói như vậy, Tần Dương chậm rãi nói, mấy đại lục đệ tử nòng cốt là các ngươi đã giết, cố ý vu oan cho ta. Không sai, đầu lĩnh hắc bào nam tử lần nữa nói. Lúc đầu, chúng ta hơn 10 vị nhân sứ ra tay giết ngươi, dư giả, thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên lại cường thế như vậy. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn đã tàn sát 7 vị. Thảo nào phía trên lại liên tục dặn dò, đệ ta cẩn thận. Tần Dương cười nói, thủ đoạn tốt, khiến người đến thăm dò chi tiết của ta, rồi sau đó sẽ xuất thủ, đem ta giết chết. Đàn ông dẫn đầu cũng không thèm để ý, nói, Tần Dương công tử, ngươi nên lựa chọn thời điểm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là giao ra Bắc Thương Kính, nhưng sau đó tự sát. Chúng ta sẽ bỏ qua cho 3 người bên cạnh ngươi. Nếu như ta không chọn đâu, vậy chỉ có một con đường chết. Đàn ông dẫn đầu hở hững nói, ha ha. Tần Dương đột nhiên cười lớn, được, đã như vậy, chết cũng muốn cho người chết minh bạch chứ. Vì sao các ngươi lại muốn giết ta? Hoặc có lẽ là, vì sao các ngươi ở thiên đế các muốn giết ta? Việc này, chúng ta nhân sứ cũng không có tư cách biết. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng cười nhạo nói, đã như vậy, các ngươi còn chưa xứng để ta chết. Ừ, nghe vậy, sắc mặt người đàn ông dẫn đầu hơi biến đổi. Trong hư không, một luồng khí tức nguy hiểm bất chợt xuất hiện. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên. Trên đầu Tần Dương, một ánh hào quang lóe lên. Đó chính là Bắc Thương Kính. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều vô cùng kinh ngạc. Tần Dương thật sự đã đạt được Bắc Thương Kính. Bắc Thương Kính, người đàn ông dẫn đầu cũng ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Các bên cao tầng đã phân phó rằng, Bắc Thương Kính nhất định phải được thu, vì đây là chuyện liên quan đến thánh khí, không được phép sơ suất. Hắn mặc dù không biết thánh khí rốt cuộc mạnh mẽ ra sao, nhưng có thể khiến cho cao tầng tự thân hạ lệnh, đủ để thấy Bắc Thương Kính bí ẩn và cường đại đến nhiều nào. Đã như vậy, nhất định phải chiếm được. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội xuất thủ, mà chỉ cần chờ đợi địa sứ đại nhân đến. Thật không ngờ, Tần Dương đã kiệt sức, không còn khả năng tái chiến. Mà lúc này, chính là thời cơ tốt để ra tay. Được, tốt, ngươi quả nhiên đã đạt được Bắc Thương Kính. Người đàn ông dẫn đầu cười ha hả nói, đã như vậy, ngoan ngoãn phục tùng đi, ngươi sợ không phải đang nằm mơ đấy chứ. Tần Dương cười nhạo nói, cái vật trong tay ta, làm sao có thể phun ra ngoài? Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ bằng vào Bắc Thương Kính, ngươi có thể lật ngược tình thế? Đừng nằm mơ, ngươi biết cách nào để thúc giục Bắc Thương Kính sao? Hơn nữa, nam tử áo đen cười nói, ngươi còn có dư lực để thôi động Bắc Thương Kính sao? Người nào nói cho ngươi ta muốn thôi động Bắc Thương Kính? Tần Dương cũng cười đáp lại, đổ, lời vừa dứt, bỗng nhiên, Bắc Thương Kính, cái mặt kính cũ kỹ, xuất hiện từng đạo quang mang, hào quang bắn ra bốn phía, rất sống động. Khi quang mang chiếu rọi đến Tần Dương, y phục của hắn bị rách nát, miệng vết thương cũng đang dần khôi phục. Không chỉ có Tần Dương, bên cạnh Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đang dần hồi phục. Thạch Cảm Đương thấy cảnh tượng ấy, hai mắt mở trừng trừng, không nói nên lời. Đây chính là thần uy của Bắc Thương Kính sao? Thạch Cảm Đương không do dự, liền trả sát vào người Tần Dương. Hắn tuy không bị thương, nhưng trả sát như vậy chắc chắn có ích. Lúc này, Tần Dương cũng không quan tâm đến những điều đó. Hắn vung tay lên, Bắc Thương Kính lại phát ra quang, mang bắn ra bốn phía. Mười mấy bóng người, trong khoảnh khắc này, bị quang mang trói buộc, lấy Tần Dương làm trung tâm, quang mang như dây thừng, ràng buộc hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ. Các ngươi thật nên nghe theo mệnh lệnh của cao tầng thiên đế các. Lão thật chờ, mà không phải liều lĩnh xuất thủ như vậy, Tần Dương hờ hững nói, thật sự cho rằng ta không hề chuẩn bị sao? Bảy đại lục con em dòng chính, không phải ta giết chết thì vu oan cho ta. Ngoại trừ các ngươi, còn có thể là ai? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem hết toàn lực? Người cố ý ngụy trang, đàn ông dẫn đầu lúc này bị trói buộc, ngạc nhiên hỏi, đó cũng không phải. Tần Dương cười nói, chỉ là Bắc Thương Kính thần hiệu, tích lũy vài vạn năm, quả thật có chút chỉ rũ hiệu quả, nếu ta không phải trọng thương hấp hối. Các ngươi dám ra tay sao? Đàn ông dẫn đầu sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra Tần Dương đã tính kế bọn họ. Cuối cùng, Tần Dương vẫn mải miết tính kế. Cái gã này thật là ghê tởm. Đối mặt với hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, hắn vẫn còn tính kế. Phanh, đột nhiên, một vị tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, không chịu nổi quang, mang từ Bắc Thương Kính, thân thể nổ bể ra. Tiếp theo, từng người một trong số tạo hóa huyền kỳ lần lượt chết sạch. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn bắt đầu thân thể nổ tung. Mà hết thảy những điều này, Tần Dương vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ đều là thần uy từ Bắc Thương Kính phát ra. Sao lại như vậy? Đàn ông dẫn đầu lúc này có chút ngây ra. Tần Dương, làm sao có thể khiến Bắc Thương Kính kinh sợ? Mọi người đều biết, Bắc Thương Kính là thánh khí mảnh vụn, thần uy vô địch, tạo hóa huyền kỳ không thể chấn nhiếp, nhưng Tần Dương lại làm được. Điều này thật là bất khả tư nghị. Phanh, kèm theo một tiếng nổ vang lên, đàn ông dẫn đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ còn hai người. Chỉ có hai bọn họ còn sống, nhưng còn có thể sống được bao lâu? Ông, dần dần, đàn ông dẫn đầu cảm giác được thân thể mình như bị tia sáng kia xâm lấn, quang mang từng đạo cuốn tới, như muốn phá hủy từng tấc da thịt, huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt của hắn. Đùng, đột nhiên, một tiếng vang trầm trầm vang lên, người đàn ông dẫn đầu cảm thấy thân thể buông lỏng, toàn thân thư thái không gì sánh được. Địa sứ đại nhân, hắn nhìn về phía trước, lập tức thở phào nhẹ nhõm, địa sứ đại nhân đã đến, hơn nữa còn là hai người. Để ngươi chờ lâu, không thể sơ suất. Ngươi đã làm việc như thế nào? Một gã trung niên mặc trường bào màu bạc, tóc buộc sau ót, lúc này đứng chắp tay, hờ hững nói, khác với những hắc bảo nhân, hai người này không che mặt bằng hắc xa anh. Triệu địa sứ, thấy người kia, sắc mặt người đàn ông dẫn đầu lập tức biến đổi. Được rồi, Triệu Phương Bân, bây giờ không phải lúc để tính toán chuyện này. Người còn lại cũng mặc trang phục tương tự, nhìn có vẻ nho nhã hơn, nói, hai người trước tiên lui lại đi, đa tạ nhiếp địa sứ. Giờ phút này, hai người đứng vững giữa khoảng không, quét mắt nhìn về phía Tần Dương, ngân bào, lộ mặt, đây là địa sứ, nhân vật đại diện cho Niết Bàn Tiên Cảnh. Thạch Cảm Đương lúc này nhìn về phía nửa khoảng không, trầm trọng nói, ừ. Tần Dương gật đầu, ta biết, nhưng ngươi có thể không rời sang một bên được không? Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi lúc này cũng không biết nói gì, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đường vẫn dán sát vào Tần Dương, thân mật cọ cọ, với vẻ mặt hưởng thụ, tốt xấu gì nàng cũng là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, sao lại không thể bận tâm đến mặt mũi của mình? Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đường cũng cười hắc hắc, không hề tỏ ra xấu hổ, thối lui đến một bên. Niết Bàn Tiên Cảnh, sư tôn, Bắc Thương Kính có dễ dùng không? Thạch Cảm Đương hỏi, giọng nói đầy nghi hoặc, dường như giữa thiên vị cảnh và tạo hóa huyền kỳ có một khoảng cách lớn. Tạo hóa huyền kỳ và Niết Bàn Tiên Cảnh cũng khác biệt rõ rệt. Niết Bàn Tiên Cảnh, vô địch thời đại, có thể gọi là nhân vật cấp bậc đại nhân vật, như khai tông khai phái, thủy tổ nhân vật, không biết, Tần Dương đáp, không nói nhiều. Lúc này, hắn không suy tính liệu có thể giết hai người hay không, mà là liệu có thể bắt sống họ hay không. Dù sao, họ cũng là hai vị địa sứ của Thiên Đế Các. Hơn nữa, họ đều là đại nhân vật của Niết Bàn Tiên Cảnh. Hiểu biết về sự tình hẳn sẽ nhiều hơn so với tạo hóa huyền kỳ. Tần Dương lúc này không nói nhiều, mà chỉ cùng Bắc Thương Kính liên lạc. Dần dần, Tần Dương nhíu mày, không phải Nhân Hoàng Kính, chỉ là một phần của Nhân Hoàng Kính. Quả nhiên uy lực không đủ. Hắn từ từ nói, đã như vậy, Bắc Thương, ngươi nên xuất thủ một cái. Giờ phút này, Triệu Phương Nành và Niếp Dương đang đứng ở trên cao, nhìn về phía Tần Dương, người này không đơn giản. Triệu Phương Bân từ từ nói, thiên vị chi trụ 10.000 thước, có thể dùng thần binh lợi khí để thi triển. Niếp Dương cũng nói thật, ta thật không muốn giết hắn, nếu như bắt sống, còn có khả năng biết được nhiều bí mật. Phía trên có mệnh lệnh, ngươi và ta cũng không thể làm trái. Triệu Phương Bân từ từ nói, nếu không phải cao tầng bị Thanh Trần Các nhân ngăn chặn, người này tùy tiện xuất thủ, nhất định phải chết. Thanh Trần Các, Niếp Dương giễu cợt nói, tọa trấn Trung Lan lâu lắm, nên chuyển vị trí thôi. Chúng ta Thiên Đế Các chỉ bất quá không có toàn lực mà thôi. Cái kia Thanh Vân Các chủ, không coi vào đâu nhân vật. Ừ, Triệu Phương Bân lần nữa nói, đã như vậy, vậy động thủ đi, giết chết người này. Không thể lưu thủ, được, là tả. Hai bóng người, trong nháy mắt lao xuống, từng đạo linh khí mạnh mẽ không gì sánh được. Niết Bàn Tiên Cảnh chính là nơi vũ giả tìm kiếm điểm thiếu hụt của chính mình, tiến hành hoàn thiện, mà khi đạt tới cảnh giới này, tạo hóa chi khí, phản pháp quy chân, cùng linh khí dung hợp, ngưng tụ thành linh khí mới, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu nói, tạo hóa chi khí, đối với thiên vị cảnh linh khí, có tuyệt đối áp chế, giống như một thiếu niên 10 tuổi đối phó với một hài tử 3 tuổi. Còn Niết Bàn Tiên Cảnh, khi tạo hóa chi khí cùng linh khí dung hợp, linh khí trở lại đối phó tạo hóa chi khí, liền giống như một người trưởng thành đối phó với một thiếu niên 10 tuổi, chênh lệch không bình thường lớn. Đây cũng là lý do vì sao bảy đại thứ trung tâm đại lục, hùng cứ tiền vốn đại lục, nhưng cuối cùng chẳng bao giờ sinh ra một vị Niết Bàn Tiên Cảnh. Nếu muốn linh khí cùng tạo hóa chi khí dung hợp, thật sự là rất khó, khó như đăng thiên, đây chính là một cái khe. Dường như hóa thần cảnh đột phá đến tam vị chi cảnh, cũng là một cái đại khảm. Vượt qua, chính là đại nhân vật, chân chính là đại nhân vật. Nếu không bước qua được, cả đời hắn sẽ mắc kẹt ở tạo hóa huyền kỳ, không có con đường nào để vào. Hai người lúc này tuôn ra, nắm lấy một cái trong hư không. Linh khí cự trưởng uốn lượn, biến thành một cú chộp. Hai đạo móng vuốt lúc này, trực tiếp đánh về phía Tần Dương và ba người còn lại. Đối mặt với cảnh này, Tần Dương mỉm cười. Bắc Thương, ngươi Bắc Thương cùng Thiên Thê, không phải là ta có thể đánh nát. Hôm nay, ta sẽ vận dụng ngươi, Bắc Thương cùng mạch máu. Hắn mỉm cười, vừa bước ra. Sau một khắc, sau lưng Bắc Thương cung, giống như có thứ gì đó đang sống dậy, giống một tiếng rít lên vang lên, âm thanh ủng ục dần dần truyền ra. Trên Bắc Thương cung, một cái thanh sắc cự long từ từ xuất hiện, vươn mình không ngừng, dài vạn trượng, cự long bảng bạc, hư ảnh thậm chí còn lấn át cả băng hoàng thần hồn và băng long y phong. Đây là cái gì? Trong chốc lát, sắc mặt của Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương đều biến đổi. Dù là Niết Bàn Tiên Cảnh, lúc này hai người cũng không dám khinh thường. Bang bang, ngay lập tức, hai đạo thình thịch tiếng vang lên, hai người cự trảo trong nháy mắt tán loạn. Tần Dương lúc này phi thân lên, rơi xuống cái long thủ bên trên, Bắc Thương lão đầu, thành lập Bắc Thương Thiên Cung. Vì sao tuyển trạch ở chỗ này? Hắn cười nói, các ngươi không biết, Thiên Đế và nhóm lão đồ đạc cũng không biết sao, nơi này, ngưng tụ long mạch, lòng chi khí, có thể phủ diêu vạn dặm, chính là hai cái địa sứ, trước mặt ta mà nói năng bừa bãi, các ngươi là cái thá gì? Tần Dương vừa dứt lời, sát khí từ toàn thân hắn tràn ngập, nuốt, một tiếng quát thấp vang lên, oanh, cự long móng vuốt lộ ra, đáng chết. Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương cùng lúc la lớn, Thiên Cung chẳng phải không có bất luận cái gì đặc biệt sao? Họ gào thét, rút lui, không nói nhiều, hai người lập tức chạy trốn, xa đến 10.000 thước, chạy thoát sao? Tần Dương theo sát, cự trảo đã xuất hiện ở 10.000 thước bên ngoài, bang bang, những tiếng nổ vang lên, hai bóng người này lập tức bị cự trảo vỗ trúng, xương cốt toàn thân đứt gãy, tiên huyết chảy ra như điên, một cú vỗ hầu như đã cướp đi sinh mạng của họ. Sau một khắc, cự trảo trực tiếp bắt hai người trở về. Lúc này, hai gã nhân sứ còn lại khuôn mặt tái nhợt, địa sứ đại nhân bị một cái tát đập nát đầu khớp xương, điên, thế đạo này điên cuồng, chạy. Hai người gần như không còn chút do dự nào, chạy thoát sao? Tần Dương quát lớn, từ trong long chỉ một luồng khí nhợt nhạt bắn ra, bang bang, hai tiếng nổ vang lên, hai bóng người trong chớp mắt nổ tung thành bột mịn, không trung phiêu đáng huyết vụ lâu không tiêu tan. Tần Dương hạ thân xuống, nhìn về phía hai người Triệu Phương Bân, Niếp Dương, hắn từ từ nói, hiện tại có thể hảo hảo nói một chút, ta hỏi các ngươi, Thiên Đế các vì sao giết ta? Tần Dương mở miệng nói, muốn từ trong miệng chúng ta lấy tin tức, ngươi nằm mơ là sao? Tần Dương chỉ tay một cái, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người mặt mày tái nhợt hầu như ngất đi, nhưng vẫn có một lực lượng giữ cho họ tỉnh táo, yên tâm, đây là long mạch chỉ khí, đảm bảo các ngươi không chết, có thể cho các ngươi cảm giác rõ ràng về sự đau đớn trong thân thể. Tần Dương cười híp mắt nói, Niết Bàn Tiên Cảnh có sức mạnh trưởng khống rất cường đại, huyết nhục cùng linh khí dung hợp đều đạt tới mức cao nhất, thọ nguyên sắp xỉ 15.000 năm. Thế nhưng, vũ giả dù cường đại cũng sợ đau đớn, càng cường đại thì ấn tượng về đau đớn càng sâu sắc. Các ngươi không nói, ta có thể chậm rãi cùng các ngươi hao tổn. Vừa nói ra lời này, khuôn mặt của Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương lập tức hoảng sợ. Tần Dương thật giống như ma quỷ, như thế nào đây? Cân nhắc kỹ sao? Chúng ta không biết. Nhiếp Dương đột nhiên nói, chúng ta chỉ là theo lệnh của Thánh Sứ Đại Nhân, chấp hành mệnh lệnh, giết ngươi và lấy đi Bắc Thương Kính. Tần Dương lại nói, vậy sao Thánh Sứ Đại Nhân không tự thân đến? Âm điệu của Tần Dương mang theo sự thất vọng. Miêu Thánh Sứ tự mình đến, có thể biết được nhiều tin tức hơn. Xem ra, địa sứ ở Thiên Đế, các cũng không phải là nhân vật cường đại. Nghe thấy giọng điệu thất vọng của Tần Dương, trong lòng hai người cũng mắng Tần Dương một lần. Thánh Sứ rút cuộc là nhân vật nào? Tên gia hỏa này chẳng những không có chút nào may mắn, mà ngược lại còn một mực tỏ ra đáng tiếc. Hai người nhận ra, Tần Dương không chỉ là ác ma, mà còn gan lớn như trời. Nói như vậy, các ngươi cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng trực tiếp giết. Tần Dương cười nói, đừng mà, sư tôn. Thạch Cảm Đương lập tức bước ra, nói, trực tiếp giết không hết hận. Trước đây bọn người kia dằn vặt ta, ta cũng muốn dằn vặt trở lại. Sư tôn, hãy dùng biện pháp như vừa rồi, hành hạ họ đến chết. Không được, đột nhiên, Triệu Phương Bân kêu lên thê lương, nói, ta biết thêm tin tức, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Nói đi, Tần Dương tử tốn đáp, Thiên Đế các thánh sứ đã đến Cửu U Đại Lục, tựa hồ đang có mưu đồ tại đó, chỉ có điều chúng ta thân phận không đủ để biết được cơ mật, mà chuyện này có liên quan đến địa hạ ma tộc ở Cửu U Đại Lục, Thiên Đế các dường như đang liên minh với ma tộc. Phanh, phanh, đột nhiên, hai tiếng vang lên dữ dội, Triệu Phương Bân và Niếp Dương cùng lúc đầu nổ tung, mất mạng tại chỗ. Thạch Cảm Đương lập tức cẩn thận nhìn xung quanh, người không có tới. Tần Dương cũng mở miệng, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía nửa khoảng không bên trên. Ở đó, một vệt kim quang lóe lên ánh sáng thanh khiết, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, mang theo kim quang nhàn nhạt, một cái bóng mờ, một thân áo bào màu vàng, cùng với Triệu Phương Bân, Niếp Dương, vài người có phục sức tương tự, chỉ khác là màu vàng. Thánh Sứ, Thạch Cảm Đương khẽ nói, Thánh Sứ chính là nhân vật đầu sỏ siêu việt niết bàn tiêm cảnh, nhưng thật ra đã xem nhẹ ngươi. Kim sắc hư ảnh lúc này lên tiếng, muốn đến thì tự thân tới, vạn dạng truyền âm có tác dụng gì? Nếu muốn giết ta, Thánh Sứ cũng không đủ, nên để các ngươi tự thân đến. Tần Dương lúc này phong khinh vân đạm, thong dong nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta nhìn ngươi mới không đủ tư cách, sinh tử cửu kiếp, nhìn bộ dáng của ngươi, nhiều nhất chỉ vượt qua tam kiếp, tứ kiếp, trước mặt ta giả trang thì cũng không đủ. Tần Dương cười nói, nếu muốn giết ta, ngươi bây giờ chạy tới, ta ở đây chờ ngươi, sớm muộn ngươi sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi. Hư ảnh lạnh lùng nói, chỉ biết chuyển miệng lưỡi nhanh nhẹn, có bản lãnh gì? Tần Dương giễu cợt đáp, sinh tử cảnh tốt xấu gì cũng là đầu sỏ cấp bậc, xuất hiện thử xem, đánh với ta một trận. Hư ảnh lần thứ hai lạnh lùng nói, Tần Dương, tốt, tốt, bản tôn sẽ nhớ kỹ ngươi, không dám lộ diện, chỉ là rắn chuột hạng người. Tần Dương vung tay lớn, cự long chảo cũng theo đó mà vung ra, phanh, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh tiêu thất tán loạn. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, sinh tử cảnh đầu sỏ nhân vật, Thiên Đế các rốt cuộc có nội tình ra sao? Tần Dương lúc này từ từ nói, xem ra bọn họ là vì danh tiếng của ta, Cửu U Đại Đế, mà đến từ Thiên Đế Các. Thiên Đế, Tần Dương như lẩm bẩm, hắn không xác định được liệu Thiên Đế Các chỉ vì một đời của hắn, thân là Cửu U Đại Đế, hay là muốn ghim hắn, cửu sinh cửu thế. Trong lúc này, khả năng khác biệt trở nên lớn. Tần Dương vung tay, cự long tiêu tán, hắn nhìn về phía Bắc Thương Cung, từ từ nói, đồ vật bên trong, ta chỉ lấy đi 5 cái. Không thể nhiều hơn, lão đồ đạc, ngươi hãy giữ cho tài bảo của ngươi được yên tĩnh, nơi đây ta sẽ phong cấm, trọn đời không hề khai quật. Nói xong, Tần Dương vung tay, mang theo Thạch Cảm Đương và ba người khác, triệt để rời khỏi. Cùng lúc đó ở xa, không ít người thân ảnh nhốn nháo, kết thúc rồi sao, tựa hồ tạo hóa huyền kỳ đã chết sạch, dường như phía sau có khí tức cường đại hơn nữa, nhưng cũng tán loạn, tất cả đều bị giết sao. Giờ phút này, từng bóng người lần lượt khó có thể tin, Tần Dương, sát thần, ác ma, rút lui, có người của đại lục vũ giả lập tức quát lên, nơi đây, không thể lưu lại, đúng, đi nhanh lên, Tần Dương thật đáng sợ, bảy đại thứ trung tâm đại lục mấy vạn năm nội tình, lần này, xem như đã toàn bộ xong, như vậy, Bắc Thiên đại lục cũng nên thay đổi diện mạo, đây sẽ là thiên hạ của chúng ta, từng bóng người lần lượt triệt để rời đi. Bảy đại thứ trung tâm đại lục, tạo hóa huyền kỳ đã chết hết, lần này xuất động thiên vị cảnh, địa vị cảnh, không ai sống sót. Điều này đối với bảy đại thứ trung tâm đại lục là một cú đả kích tuyệt đối. Bọn họ phải đứng ra, điều chỉnh lại cục diện trước mắt. Lập tức, từng bóng người lần lượt rời khỏi Bắc Thường Thiên Cung. Giờ khắc này, Tần Dương dẫn theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng nhau rời khỏi Bắc Thường Thiên Cung. Họ đứng vững trước cửa cung, nhìn ngắm tòa cung điện to lớn với những thân ảnh bàng bạc. Tần Dương từ từ nói, Bắc Thường Thiên Cung sẽ trở thành lịch sử. Bàn tay hắn vung lên, từng đạo huyền vân vào lúc này ngưng tụ. Ngay lập tức, từng đạo huyền vân phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, trong Bắc Thương Thiên Cung, từng đạo huyền vân cũng từ từ bay lên. Thiên địa trong khoảnh khắc này biến sắc, tiếng ầm ầm vang lên, từng tiếng vang vọng. Vô số người rời khỏi nơi đây, đứng từ xa mà nhìn một cảnh tượng này. Bắc Thương Thiên Cung xuất hiện nhanh chóng, và giờ đây cũng sẽ tiêu tán nhanh chóng. Không ai biết Bắc Thương Thiên Cung sẽ chôn giấu ở nơi nào. Thế nhưng, vô số người biết rằng, từ hôm nay trở đi, cái tên Tần Dương sẽ trở thành cơn ác mộng trong lòng vô số người ở Bắc Thiên Đại Lục. Không ai dám trêu chọc hắn, sư tôn, có phải đi trước Thương Vân Thành không? Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng, xú tiểu tử, đi đi, Tần Dương cũng cảm thấy cần phải đi. Dù sao đến Thương Vân, Thương gia sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Lên biệt cáo từ cũng là nên làm. Một nhóm bốn người mang theo hai con thạch sư tử hướng Thương Vân Thành đi. Vào giờ phút này, bên trong Thương Vân Thành nhìn chung có vẻ an tĩnh. Dù sao Bắc Thương Thiên Cung đã khai mở, tạm thời trú đóng tại Thương Vân Thành. Những vũ giả đều đã chạy về hướng Bắc Thương Thiên Cung. Tần Dương cùng bốn người trở về, trên đường gặp không ít vũ giả, họ đều tránh xa hắn. Chúng ta đâu có ăn thịt người, sao phải tránh xa như vậy? Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, bớt nói nhảm. Tần Dương chậm rãi nói, từ biệt Thương gia, khởi hành trở về Cửu U. Lần này ta nên xuống lòng đất xem thử. Lòng đất, ma tộc. Thạch Cảm Đương tức thì hứng thú nói, 9 vạn năm trước không tiêu diệt được đám này, không biết từ đâu sinh ra xúc sinh, lần này nhất định phải giết sạch bọn chúng. Bốn bóng người hạ xuống, trực tiếp vào thành, đi tới bên trong bình viện. Vài tên thị nữ đang bận rộn, cùng lúc trước không có gì thay đổi lớn, chỉ là khi bốn người hồi quy, không lâu sau, một đạo xinh đẹp vội vàng chạy tới, Thạch đại ca, Thương Nguyệt muội muội. Khi thấy thiếu nữ, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, Thạch đại ca, các ngươi chuyến này không gặp chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì? Thạch Cảm Đương cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, mọi thứ đều đã giải quyết. Thương Nguyệt thần tình hơi chút không được tự nhiên, nói, Thạch đại ca làm xong rồi, có phải nên trở về không? Ta sẽ tiễn Thạch đại ca. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Một bên, Tần Dương cũng với sắc mặt bất động hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sững sờ, chuyện gì đã xảy ra, có thể xảy ra chuyện gì? Thương Nguyệt cũng thần sắc căng thẳng, thân thể có chút căng thẳng, vội vàng nói, không có chuyện gì ô. Tần Dương gật đầu nói, chúng ta còn định ở Thương Vân Thành một thời gian nữa, nhìn nắm phong thổ nơi đây, những thứ này, nhưng là Cửu U đại lục không có. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt, sư tôn lúc nào đã biết lý lẽ như vậy, đây có phải đang cho hắn cơ hội không? Nghe được lời này, Thương Nguyệt cũng vội vàng nói, không thể. Thạch Cảm Đương sững sờ, vì sao không được? Ngạch, cái đó, Thạch đại ca, các ngươi làm xong thì đi nhanh lên đi, Thương Nguyệt vội vàng nói, không phải xảy ra chuyện gì sao? Thạch Cảm Đương lo lắng nói, ngươi đừng sợ, cứ nói ra, ai dám làm hại ngươi, ta sẽ chặt bọn họ. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, Thương Nguyệt lần nữa nói, nói đi. Tần Dương lại nói, ngươi không nói, chúng ta cũng có thể điều tra, cuối cùng cũng sẽ tìm ra được. Đừng, Thương Nguyệt lúc này cũng cản lại nói, Thương gia muốn mang Thương Vân Thành rời xa khỏi Thương Vân Đại Lục, vì sao? Thạch Cảm Đương không thể hiểu. Kim Phong Đại Lục cùng Hà Bá Đại Lục đã có người chết, lúc đầu không ít người chứng kiến, hai đại lục này đều là trung đẳng đại lục, trong đại lục trung còn có địa vị cảnh tồn tại, bọn họ tới trả thù. Thạch Cảm Đương mắng, một đám đồ chán sống. Thạch đại ca, ngươi đừng xung động, Thương Nguyệt vội vàng nói, nếu chỉ có người của Hà Bá Đại Lục và Kim Phong Đại Lục, ngươi là thiên vị cảnh sơ kỳ, ta chắc chắn sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng lần này, người từ Cam Hà Đại Lục cũng tới. Cam Hà Đại Lục, đó là một đại lục cao cấp. Có người nói Cam gia tộc trưởng Cam Minh Song là thiên vị cảnh hậu kỳ. Trước đây, Cam Hà đại lục chưa tham gia dò xét tìm Bắc Thương Thiên Cung, nhưng nghe nói khi người của Hà Bá đại lục và Kim Phong đại lục, địa vị cảnh hậu kỳ chết, Cam gia tộc trưởng đã đích thân tới. Kim gia cùng Hà gia vốn là quan hệ lệ thuộc với Cam gia, lần này Cam gia vì Hà gia, Kim gia xuất đầu, chính là muốn tìm bọn ngươi. Thương Nguyệt vội vàng nói, gia gia ta chỉ là nhân vị cảnh sơ kỳ, bị Cam Minh sau trọng thương, sinh tử khó liệu, Vân gia nhân cơ hội này mịn bợ Cam gia. Hiện tại Cam gia nói nếu không tìm ra các ngươi sẽ diệt vòng thường giả, cho nên các ngươi hãy đi nhanh lên. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng đã đại khái minh bạch, Hà Bá đại lục đúng là những người đầu tiên hắn gặp khi đến Thương Vân Thành, đã giết chết những kẻ đó Kim Phong đại lục sau này dính vào, tiến vào Thiên Cung trước và đã bị Tần Dương tận diệt. Hiện tại, những người từ Hà Bá đại lục và Kim Phong đại lục tìm được Cam Hà đại lục, một đại lục cao cấp, làm chỗ dựa, muốn Thương gia giao ra một vài người. Nếu không giao, Thương gia sẽ bị diệt vong. Sự tình nguyên nhân chúng ta dựng lên, sao có thể để các ngươi gánh chịu trách nhiệm? Tần Dương thản nhiên nói, đi gặp người của Cam Hà đại lục, được. Thạch Cảm Đương vỗ vai Thương Nguyệt, nói, yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thương Nguyệt nhìn bốn người, cũng không biết nên nói gì. Thạch Cảm Đương đã cứu nàng, hai người quen biết nhau. Nhưng Hà Bá đại lục vốn dĩ rất nhiều thị phi. Thạch Cảm Đương cùng mấy người đứng ra giải quyết phiền phức cho nàng. Hiện tại, lại vì Thương gia mà khiến cho Thạch Cảm Đương cùng bốn người gặp rắc rối. Có thể đó là cao đẳng đại lục, có thiên vị cảnh hậu kỳ ở đó. Thạch Cảm Đương cùng mấy người sẽ giải quyết như thế nào đây? Giờ này khắc này, bên trong Thương Vân Thành, nơi đây đại diện cho cả Thương Vân Đại Lục, toàn bộ Thương Vân Thành bị chia thành hai, Thương gia và Vân gia, mỗi bên tự chấp trưởng một nửa quyền quản lý. Lúc này, trong phủ Thương gia, mọi người đều có sắc mặt xấu xí, chọc giận Kim Phong Đại Lục cùng Hà Bá Đại Lục, Thương gia không có sức chống cự, chưa kể hiện tại, lại có thêm một cái Cam Hà đại lục. Ở cao đẳng đại lục có cường giả thiên vị cảnh tọa trấn, còn Thương gia thì trưởng lão Thương Bắc Huyền lúc này bị trọng thương, không rõ sống chết, phải làm sao đây? Thương Dương lúc này đi bên cạnh cha mình là Thương Lãng, trong lòng cảm thấy tức giận. Trong đại sảnh của Thương gia phủ, một đám thành viên trung tâm tụ tập lại. Tộc trưởng, việc này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Một gã tộc lão bất đắc dĩ nói, sự tình là chuyện của chúng ta Thương gia, Vân gia lần này lợi dụng cơ hội này để làm khó dễ, chúng ta chỉ còn cách ly khai Thương Vân Thành. Thương Lãng lúc này cũng sắc mặt khó coi nói, đây là ý của phụ thân, lẽ nào không thể giao Tần Dương cùng mấy người đó ra sao? Một gã tộc lão lần nữa hỏi, không thể. Thương Lãng đột nhiên cao giọng nói, Tần Dương cùng mấy người ban đầu cứu Nguyệt Nhi chính là ân nhân của Thương gia, về sau khi Hà Bá đại lục có người bới móc, cũng là hắn đứng ra giúp đỡ. Bọn họ vẫn chưa làm gì sai, chúng ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Lời nói của Thương Lãng vừa dứt, mọi người có mặt đều ủ rũ, sắc mặt ảm đạm, đúng vậy. Nếu như vậy, Thương gia chẳng bằng rời xa Thương Vân Thành. Tộc trưởng, đã như vậy, chúng ta rời khỏi nơi đây. Thương gia năm đó từ một tiểu gia tộc quật khởi, ngày sau cũng có thể làm lại. Một gã trung đệ tử cao giọng nói, không sai, chúng ta Thương gia đệ tử tuyệt không thỏa hiệp. Đúng vậy, lập tức, từng tiếng kêu vang lên, Thương Lãng nhìn mọi người, chắp tay nói, là ta Thương Lãng vô dụng, làm cho Thương gia gặp phải tình huống này. Người đúng là vô dụng, Thương Lãng, người nghĩ rời đi dễ dàng như vậy sao? Một tiếng cười lạnh bất ngờ vang lên, người nào? Thương Lãng đứng dậy, hóa thần cảnh cửu chuyển khí tức lập tức bùng phát. Vân Chi Phàm nhìn thấy người tới, Thương Lãng quát lên, Vân Chi Phàm, ngươi là tộc trưởng Vân gia, nhưng nơi này là Thương gia, không chào đón ngươi. Là sao? Vân Chi Phàm, người mặc lam bào, giễu cợt nói, cái kia Cam Hà đại lục, Cam gia Cam Phong công tử, ngươi cũng không chào đón sao? Vân Chi Phàm đứng ở phía sau, một gã thanh niên mặc áo xanh chắp tay đi ra. Thanh niên này có vẻ mặt ngạo mạn, nhìn khắp đại sảnh, sau lưng hắn, vài tên trung niên đi theo. Thương Lãng liếc mắt nhìn và nhận ra những trung niên đó chính là người của Kim Phong, Đại Lục và Hà Bá Đại Lục. Hôm nay, Thương gia muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thương Lãng tộc trưởng, Cam Phong lúc này cười nói, bất quá chỉ là mấy tiểu nhân vật, giao ra đây, thương gia không ngại, nếu không giao, vậy các ngươi thương gia muốn đi, cũng không thể, hủy diệt tại chỗ này, ngược lại cũng không tệ. Nghe lời này, khuôn mặt Thương Lãng càng trở nên trầm trọng, đây là một sự uy hiếp trần trụi, Cam công tử, hà tất phải lấn hiếp người như vậy. Thương Lãng lúc này hạ giọng nói, chúng ta thật sự không biết mấy người kia đang ở đâu. Được, đã không biết, Cam Phong thản nhiên nói, vậy cách mỗi một canh giờ giết 10 người thương gia, cho đến khi mấy người kia xuất hiện mới thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thương Lãng liền biến đổi, thật là lòng dạ độc ác, đây là muốn triệt để diệt thương gia, để phô diễn y phong của bọn họ Cam gia. Cam công tử, Thương Lãng lại nói, lần này thương gia chúng ta cũng tiếp đãi không thiếu cao đẳng đại lục, Cam công tử làm như vậy, nực cười. Cam Phong cười nhạt một tiếng, nói, Thương Lãng, ngươi cho rằng những cao đẳng đại lục đó sẽ quan tâm đến các ngươi sống chết sao? Nói thật cho ngươi biết. Cam Phong lại nói, tỷ tỷ của ta, Cam Niệm, đã được đính ước với Thạch Ngọc Kiệt, thiếu tộc trưởng Thạch gia ở Thạch Nguyên đại lục, ít ngày nữa sẽ gả vào Thạch gia. Thêm vào đó, cha ta, Cam Minh, đã là cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ. Có ai dám nhúng tay vào chuyện của Cam gia chúng ta? Lời vừa nói ra, sắc mặt Thương Lãng lập tức trở nên tái nhợt. Cam Hà đại lục cùng Thạch Nguyên đại lục kết thông ra. Thạch Nguyên đại lục là một trong 7 đại trung tâm đại lục. Trong Thạch gia, có vị vô địch tọa trấn, nắm giữ tạo hóa huyền kỳ. Lúc này, Thương Lãng lòng như cho tàn, thiên muốn tiêu diệt Thương gia a. Kim Phong đại lục và Hà Bá đại lục, có Cam Hà đại lục làm chỗ dựa, mà Cam Hà đại lục thì lại ôm ấp Thạch Nguyên đại lục, Thạch gia như một bắp đùi, nơi nào còn có chỗ cho Thương gia dung thân. Khu vực Bắc Thiên đại lục, một câu nói của Thạch gia, Thương gia sẽ không còn tồn tại. Trong phút chốc, tâm tư mọi người trong Thương gia đều chìm xuống. Cam công tử, chúng ta thực sự không biết Tần Dương cùng mấy người đó ở đâu. Thương Lãng lần nữa nói, Cam công tử muốn truy sát tận cùng sao? Vân Chi Phàm lúc này đột nhiên giễu cợt nói, ngươi không biết, con gái ngươi cùng con trai ngươi rất quen thuộc với 4 người kia, mà ngươi lại không hay biết. Vân Chi Phàm, ngươi đừng ở đây khít bác ly gián. Thương Lãng quát lên, Tần Dương cùng Thạch Cảm Đương 4 người đã có ân với Thương gia, đừng nói chúng ta không biết. Cho dù có biết cũng không thể cho các ngươi biết. Lời nói của Thương Lãng không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn hiểu rằng dù có nói gì, Cam Phong cũng sẽ không tin hắn, dù sao cũng chết, cớ gì phải để bản thân mất đi tôn nghiêm. Vân Chi Phàm lập tức chắp tay nói, Cam công tử, ngài thấy chứ, những kẻ này tuyệt đối cố ý giấu giếm, đã như vậy cũng không có gì đáng nói, đổ Thương ra. Cam Phong từ từ nói, Cam Hà đại lục uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Khi lời hắn vừa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện, khí thế cường đại của địa vị cảnh hậu kỳ khiến mọi người trong đại sảnh đều biến sắc. Địa vị cảnh hậu kỳ trong Thương gia, chỉ có lão gia tử là thiên vị cảnh sơ kỳ. Địa vị cảnh hậu kỳ trong mắt hắn giống như thần linh, khẩu khí thật là lớn. Phánh, theo một giọng nói vang lên, một cú đập mạnh xảy ra, đùng, tiếng vang trầm đục, người địa vị cảnh hậu kỳ đó trực tiếp bị đánh xuống đất, máu thịt văng tứ tung. Một thân ảnh lúc này đứng trong đại sảnh, toàn thân áo đen, là một thiếu niên với dáng vẻ có phần tùy tiện, Thạch đại ca. Nhìn thấy người đến, Thương Dương lập tức cả kinh. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Thương gia đều ngạc nhiên. Cam Phong sắc mặt càng thêm khó coi, không ngờ có người dám mạo hiểm giết chết người trước mặt hắn. Thiếu niên, ngươi ở đây muốn chết? Muốn chết lại không phải là người không phải luôn tìm ta sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, hiện tại ta đang ở trước mặt ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Nói đi, ngươi chính là Thạch Cảm Đương. Cam Phong ngẩn ra, vội vàng lùi lại mấy bước. Thạch Cảm Đương chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn có thể không phải là đối thủ. Nhị thúc, giết hắn. Cam Phong lập tức ra lệnh. Bên cạnh, một người trung niên lại tiến lên thẳng hướng Thạch Cảm Đương, phế vật đồ đạc. Thạch Cảm Đương mắng một câu, một quyền đấm ra, oanh, người trung niên kia xuất hiện một lỗ máu nơi lồng ngực, toàn thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn rơi xuống tại sảnh, nổ bể ra, một quyền, bị mất mạng. Cam Phong hoàn toàn ngẩn ngơ, nhị thúc hắn là cường giả thiên vị cảnh sơ kỳ, vậy mà lại bị một quyền đánh chết. Thiếu niên này, sao lại kinh khủng như vậy, đã muốn tìm ta? Vậy thì hãy tìm ta cho tốt, uy hiếp những người khác thì có ý nghĩa gì? Một giọng nói ôn hòa, nhã nhặn vang lên, đó là Tần Dương. Lúc này đã đến, cha, Thương Nguyệt gọi to khi nhìn thấy phụ thân. Nguyệt Nhi, ngươi, Thương Lãng có chút hoang mang, vội vàng nói, không phải để cho ngươi dẫn hắn đi sao? Tại sao ngươi, cha, bọn họ không muốn đi, Thạch đại ca là người tốt. Thương Nguyệt lập tức lên tiếng, Thương Lãng lúc này cũng lo lắng không yên, hắn biết tin tức, Thạch Cảm Đương chính là cường giả thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng lần này, muốn giết bọn họ là những cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ. Thạch Cảm Đương bây giờ đã giết người của Cam gia, Cam Hà Đại Lục càng không thể để chuyện này qua đi. Tần công tử, vì chuyện của Thương gia mà đã gây phiền phức cho Tần công tử, Thương Lãng lập tức nói, xin ngươi hãy nhẫn nại, không cần hành động theo cảm tính. Xin Tần công tử hộ tống Thương gia, đệ tử mau chóng ly khai. Thương tộc trưởng đừng lo, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, chỉ là một đám nhãi ranh mà thôi, phiền phức do chúng ta gây ra, đương nhiên phải do chúng ta giải quyết. Thương lão gia tử vì nguyên nhân này mà bị thương, chúng ta cũng rất băn khoăn. Đồ hỗn đản, Cam Phong lúc này chửi một câu, cha ta chính là thiên vị cảnh hậu kỳ, các ngươi muốn chết phải không? Vậy hãy đem phụ thân ngươi tới đây, tiểu gia hỏa lông còn chưa mọc đủ, dám càn rỡ trước mặt ta, Thạch Cảm Đương nói, tay vung lên, hu, Cam Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra khỏi đại sảnh, phịch một tiếng, rơi đập xuống đất, đã chảy máu miệng mũi, hắn chỉ là hóa thần cảnh thất truyền, trước mặt Thạch Cảm Đương, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Cam Phong tràn đầy ủy khuất, hắn cảm thấy mình bị coi thường, nhìn Thạch Cảm Đương, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn, đem phụ thần ngươi tới đây, không phải ngươi không có cơ hội, Thạch Cảm Đương lại nói, tiếng kêu này vang vọng khắp Thương Vân Thành, trong chốc lát, vô số người nghe thấy, người phương nào dám làm càn như vậy, từ trên thiên không, một tiếng quát vang lên, mấy đạo thân ảnh chớp mắt đã đến. Trong số đó, có một người đàn ông trung niên, thân hình cường tráng, mặc áo choàng kim sắc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, hắn chính là Cam gia tộc trưởng, Cam Minh Song, lão đồ đạp. Thạch Cảm Đương lúc này quát, Hà Bá Đại Lục và Kim Phong Đại Lục người đâu, hãy để bọn họ đến đây, để biết lão tử là ai, làm khó dễ người khác làm gì, đám thổ phỉ, chỉ biết khi dễ kẻ yếu mà thôi. Cam Minh Song nghe vậy, sắc mặt khó coi, Tần Dương và Thạch Cảm Đương cuối cùng cũng xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của nhị đệ mình tán loạn, còn nhi tử hắn thì gân cốt đã đứt từng khúc. Những người kia quả nhiên kiêu ngạo, Cam Minh Song quát khẽ, hôm nay ta sẽ lấy lại công đạo cho Hà Bá Đại Lục và Kim Phong Đại Lục. Công đạo, Thạch Cảm Đương giễu cợt nói, chẳng qua hai gia tộc ỷ thế hiếp người mà thôi, có gì là công đạo, chỉ muốn chết thôi, người mới là muốn chết. Cam Minh Song tức giận, trực tiếp vung một trường ra, oanh, một trường này nếu rơi xuống, toàn bộ Thương gia phủ đệ sẽ không còn sót lại gì. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút không ít ánh nhìn, xung quanh Thương phủ từng đạo thân ảnh nhảy lên không trung nhìn về phía này. Thạch Cảm Đương không nói nhiều, chỉ cau ngón tay búng ra, đùng, trưởng ấn tan biến, thậm chí lực lượng dao động cũng không chuyển xuống. Cam Minh Song lúc này ánh mắt trở nên thận trọng, Thạch Cảm Đương thực lực không thua gì hắn, gã này không chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ như tin tức đã nói. Trở lại, Thạch Cảm Đương quát lên, Cam Minh Song sắc mặt khó coi, rên một tiếng, bước ra, một tay đưa ra, chém, một dấu bàn tay, ngưng tụ thành đao ấn, trực tiếp chém xuống, cút đi. Thạch Cảm Đương đứng lơ lửng trên không, một quyền vung ra, đơn giản thô bạo, oanh, lực đạo cường đại tuôn ra, bịch một tiếng vang lên. Cam Minh Song lúc này, khuôn mặt trắng bệch, cả người trên dưới huyết nhục, hầu như tan vỡ. Thạch Cảm Đương rất mạnh, mạnh hơn hắn,